Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5261 không phải ta làm. Người đăng FPO. Bạch. Không có bắt đến. Tên nam tử kia có thể rõ ràng cảm giác được. Mình không có bắt đến đối phương trái tim, hắn thế mà thất thủ, đối phó một cái sắp chết lão đầu tử thế mà thất thủ, cái này lập tức để hắn cảm giác vô cùng mất mặt. Ai u? Đúng lúc này, hắn cúi đầu, bởi vì cái này thanh âm là từ phía dưới truyền đến. Uy, ta như thế một thanh lão cốt đầu, người bắt ta chân làm gì a? Nguyên bản liền đứng không yên. Hạ Thiên lúc này ngồi trên mặt đất bên trên hô. Ngạch! Nữ tử kia lúc này mới kịp phản ứng. Mình mới vừa rồi là túm một chút Hạ Thiên, bất quá nàng lúc ấy dùng khí lực không phải rất lớn a. Hừ, cái này thế mà đều có thể sống sót, vận khí không tệ a. Vừa rồi thất thủ người kia lạnh lùng một tiếng, hiển nhiên là vô cùng khó chịu. Vừa rồi thất thủ hắn nhưng là ném đi mặt mũi. Bất quá bây giờ biết đối phương là trùng hợp tránh thoát hắn, vậy hắn cũng liền không cần thiết. Dù sao hắn lần sau cũng nhất định sẽ muốn đối phương mạng. Cái gì vận khí a, chân của ta đau quá a, vừa rồi nàng túm ta một chút, bằng không ta cũng sẽ không ngã sấp xuống a, ta cái này tay chân lẩm cẩm, nàng cũng nhẫn tâm túm ta a. Hạ Thiên càng nói càng ủy khuất, thậm chí nước mắt đều muốn rớt xuống. Mới vừa rồi là nàng cứu được ngươi, nếu như không phải nàng kéo ngươi một chút, vậy ngươi đã chết. Người kia phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, bất quá ngươi lần này không có vận khí tốt như vậy. Người kia nói xong trực tiếp một cước đạp hướng về phía Hạ Thiên, muốn một cước đem Hạ Thiên hủy diệt. Vừa rồi ngươi đã cứu ta, vậy ngươi lại túm ta một chút a. Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử kia nói. Nữ tử kia cũng là quỷ thần xui khiến trực tiếp kéo một chút Hạ Thiên, mặc dù khí lực không lớn, nhưng là nàng nhìn thấy, Hạ Thiên quả nhiên bị nàng kéo ra, nơi này tràng diện chung quanh những người kia cũng nhìn thấy. Ầm ầm. Người kia một cước trực tiếp đá vào trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất đều bị hắn đạp nát, xung quanh những cái kia tóe lên đá vụn cũng là đi tứ tán. Bởi vậy có thể thấy được, hắn một cước này đến tột cùng là dùng lớn cỡ nào lực. Phốc. Đúng lúc này, tất cả mọi người thấy được một viên bay lên cục đá. Viên này cục đá đánh tới hướng tên nam tử kia trái tim. Mà tên nam tử kia lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, phảng phất cũng không hề để ý phía dưới tình huống đồng dạng. Giống như là muốn giả 13, là say mê tại mình một cước này uy lực bên trong đâu. Cẩn thận. Người phía sau vội vàng hô, bọn hắn là thật dùng, ở thời điểm này, mình người còn có thể nghĩ đến trang B. Thế nhưng là đã chậm. Phốc. Cục đá xuyên thấu trái tim của người kia. Người kia thậm chí ngay cả phòng ngự đều không có. Hắn căn bản là không có nghĩ tới, mình một cước bay lên cục đá thế mà lấy đi của mình mạng. Ta dựa vào đằng sau trực tiếp chạy tới 5 người. Làm bọn hắn kiểm tra người kia thời điểm, người kia đã chết hẳn, vừa rồi viên kia cục đá đã triệt để đem hắn trái tim vỡ vụn. Tại sao có thể như vậy, hắn ngớ ngẩn sao thế mà bị mình đạp mặt đất băng lên cục đá cho xử lý. Bên cạnh một người khác mắng. Ngạch! Nữ tử kia hiện tại cũng mộng. Đây hết thảy, thật là thật trùng hợp a. Hạ Thiên cũng là một mặt lúng túng nằm ở nơi đó, ta không phải cố ý, hắn là mình chết. Ngươi còn nói, ngươi nếu là đàng hoàng nằm ở nơi đó bất động, hắn có phải hay không liền sẽ không đạp lên diện tích lớn như vậy cục đá, cũng sẽ không chết. Một người khác phi thường khó chịu hô. Cái này cũng phải trách ta a, hắn muốn giết ta, ta chẳng qua là bị người khác túm đi mà thôi a. Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Hừ, ta hiện tại liền báo thù cho hắn. Người kia hừ một tiếng, sau đó cũng là một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Cẩn thận! Nữ tử kia cũng là lần nữa kéo Hạ Thiên một chút. Mặc dù trên thân thể của nàng hiện tại rất đau, nhưng nàng vẫn là kéo Hạ Thiên, mặc dù nàng không thích Hạ Thiên, nhưng là hiện tại địch nhân của địch nhân sẽ là bằng hữu, mà lại Hạ Thiên vừa rồi cũng đã nói một chút bảo hộ nàng, vì lẽ đó hắn không thể thấy chết không cứu a. Ầm ầm! Người kia nắm đấm cũng đánh vào trên mặt đất. Đá vụn bay lên. Phốc phốc phốc. Những cái kia đá vụn xuyên thấu thân thể của hắn, đầu của hắn, cuối cùng xuyên thấu phía sau hắn bốn người kia thân thể. Tử vong. Năm người thân thể tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, bọn hắn năm cái cùng vừa rồi người kia là đồng dạng kiểu chết. Chỉ bất quá đám bọn hắn năm cái muốn chết thảm một chút. Đặc biệt là vừa rồi công kích Hạ Thiên người này, trên người hắn hiện tại đã triệt để biến thành tổ ong vỏ vẽ, chỉ ít có 100 khối đá vụn nện mặc vào thân thể của hắn. Hạ đằng sau vừa rồi xem trò vui những người kia từng cái tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều là tận mắt thấy những người này là thế nào chết ha, cái này chết cũng có chút quá làm cho người vô pháp tiếp nhận đi. Thế mà tất cả đều chết rồi. Mà lại là bị người một nhà làm chết. Làm cái gì à, bọn hắn đều là ngớ ngẩn sao mình giết chết người một nhà. Những người kia tất cả đều là phi thường không hiểu hỏi. Phế vật, đều là một đám phế vật, lão đại ở phía trước chờ lấy đâu, hiện tại giết một cái lão đầu, một cái sắp chết nữ nhân thế mà đều có thể chết 6 người, cái này một hồi làm sao cùng lão đại giải thích người cầm đầu mắng. Sau đó hắn cũng là tự mình đi hướng Hạ Thiên cùng nữ tử kia. Lão sắc quỷ, giết ta, nữ tử nhìn nói với Hạ Thiên, hủy thi thể của ta. Hạ Thiên sững sờ. Ngươi nhanh lên giết ta, đem thi thể của ta hủy, bằng không bọn hắn liền muốn trả đạp thi thể của ta. Nữ tử vội vàng nói. Không được, mỹ nữ, ta không thể giết ngươi một cái nhược nữ tử. Hạ Thiên vội vàng lắc đầu. Đây là ta để, ngươi mau giết ta a. Nữ tử lo lắng hô. Mắt thấy đối phương muốn đi đến đây, nếu như Hạ Thiên lại không giết nàng, cái kia kết quả của nàng thế nhưng là phi thường thê thảm, nàng cũng không muốn rơi kết cục như vậy. Không được, ngươi xinh đẹp như vậy, ta có thể không thể đi xuống sát thủ a. Hạ Thiên lần nữa khoát tay áo. Ta tự mình tới, nữ tử chịu đựng trên người mình đau đớn, vừa rồi nàng là lo lắng bại lộ, cho nên mới nhỏ giọng nói với Hạ Thiên, nhưng là bây giờ Hạ Thiên không đáp ứng, cái kia nàng cũng nhất định phải cược một lần, nàng trực tiếp ra tay với mình. Đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ gió trực tiếp đưa nàng cùng Hạ Thiên trực tiếp quét bay. Nghĩ ở trước mặt ta tự sát, khả năng sao? Tên nam tử kia trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi chỉ có hai con đường, đầu thứ nhất chính là cùng chúng ta lão đại đi, làm chúng ta lão đại phu nhân, đầu thứ hai không cần ta nhiều lời đi, không có đầu thứ ba, ta cũng sẽ không cho ngươi tự sát cơ hội. Không có đường lui. Nữ tử đã không có đường khác. Hai người té lăn trên đất thời điểm, nữ tử đập vào Hạ Thiên trên thân. Hai người thân thể cũng là làm số không khoảng cách tiếp xúc. Ai u, người đập chết ta, Hạ Thiên phàn nàn nói. Hừ, được tiện nghi còn khoe mẽ, nữ tử trên người Hạ Thiên lăn một vòng, trực tiếp rơi trên mặt đất. Lão già, ta trước đưa người đi, mặc dù ta mấy tên thủ hạ kia không phải ngươi giết, nhưng chung quy là bởi vì ngươi mà chết, vì lẽ đó ngươi cũng xuống dưới chôn cùng đi. Cầm đầu tên nam tử kia cũng là trực tiếp đối Hạ Thiên quăng một cái vòi rồng. Hết chương 5261. Chương 5262 vua màn ảnh. Người đăng FPO. Giết. Đối phương lần này là hạ ngoan tâm muốn giết Hạ Thiên, mà lại hắn cũng là trực tiếp một cái công kích từ xa, muốn đem Hạ Thiên bộ xương già này cho vỡ vụn. A. Cứu mạng a. Hạ Thiên la lớn. Sau đó hắn ôm thật chặt ở dưới người mình một khối đá. Thế nhưng là tảng đá cũng dần dần đi theo bay lên. Vô dụng, ta đối lực lượng khống chế là cảnh giới tối cao, vì lẽ đó một phân một hào cũng sẽ không nhiều, cũng sẽ không thiếu. Cầm đầu người kia nói thẳng. Hạ Thiên cùng tảng đá kia cũng bay đi lên. Bay đến phía trên. Còn hắn thì trực tiếp đi tới nữ tử trước mặt. Ngạch. Lúc này phía dưới nữ tử thì là lăng thần. Làm sao nhìn thấy ta có phải hay không rất sợ hãi à? Vậy ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, ta tra được 3, nếu như ngươi không trả lời ta, ta liền thay ngươi tuyển đầu thứ hai. Cầm đầu người kia nói xong trực tiếp vươn một ngón tay. Một. Hắn một cương vừa nói xong, một tảng đá lớn trực tiếp nện xuống, đem hắn đầu đập ra hoa. Tảng đá kia chính là vừa rồi Hạ Thiên ôm tảng đá. Mà nữ tử vừa rồi nhìn thấy một màn chính là tảng đá bị vòi rồng thổi lên thời điểm, không ngừng ở trên trời xoay tròn lấy, để tảng đá tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, mà lại là càng ngày càng dưới, cuối cùng trực tiếp đập vào cầm đầu người kia trên đầu. Phốc! Máu tươi đổ nữ tử một thân. Thật trùng hợp. Nữ tử chỉ có thể nói là thật trùng hợp, vừa rồi một màn này xảo đều để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có thể loại này không thể tưởng tượng nổi chính là phát sinh ở trước mắt của nàng a. A. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, phía trên truyền đến hét thảm một tiếng. Là Hạ Thiên. Hạ Thiên từ phía trên rơi xuống. Ầm. Hạ Thiên đập vào người kia trên thân thể, cuối cùng rơi vào nữ tử trên thân. Phốc. Nữ tử bị nện trực tiếp đau sốc không. Đứng dậy, lão lưu manh, ngươi nhanh lên đứng lên cho ta, nữ tử vội vàng hô. Một trận mềm mại truyền đến Hạ Thiên trên thân tới. Ghé vào nữ tử trên thân vô cùng dễ chịu. Ai u, ngươi cũng nhìn thấy, ta cái này một thanh lão cốt đầu, căn bản là không động được a, không phải ta không nghĩ tới đến, là thân thể của ta dậy không nổi a. Ngươi nhìn ta như thế một thanh lão cốt đầu, từ phía trên đến rơi xuống, thân thể đều tan thành từng mảnh. Hạ Thiên khóc lóc kể lể nói. Đứng phía sau cái kia hơn 10 người tất cả đều thấy choáng. Bọn hắn nguyên bản 20 người, hiện tại thế mà chết 7 cái, còn lại 13 cái. Mà lại ngay cả đầu lĩnh của bọn họ đều bị xử lý. Vừa rồi lão đại của bọn hắn đã đưa tin đến đây, để bọn hắn nhanh lên một chút đi tập hợp, nhưng là bây giờ còn thế nào tập hợp a? Nguyên bản đã cầm xuống đội ngũ, hiện tại mình ngược lại là không hiểu thấu chết 7 cái. Mặc dù bọn hắn đều tận mắt thấy 7 người này là thế nào chết. Thế nhưng là đây cũng quá đúng dịp a. Đều là mình bị mình xử lý. Đây quả thực là bị nguyền rủa a. Chạy mau, mặc kệ bọn hắn, hai người kia trên thân nhất định là có nguyền rủa, ai đụng bọn hắn ai không may. Chung quanh những người kia vội vàng hô, bọn hắn là thật sợ. Mặc dù nhìn qua Hạ Thiên cùng nữ tử kia hoàn toàn chính là không hề có một chút năng lực phản kháng nào, nhưng là bọn hắn đều cho rằng, Hạ Thiên cùng nữ tử này trên thân hoàn toàn chính là có nguyền rủa. Ai đi lên ai chết a. 13 người, tất cả đều hướng về sau chạy tới. An toàn. Nữ tử kia hiện tại hoàn toàn là ở vào mộng bức trạng thái, vừa rồi nàng vẫn là phải tự sát, nhưng là bây giờ nàng thế mà an toàn, bất quá nàng không đợi cao hứng quá lâu, liền bị đau đớn trên người cho kéo về thực tế. Nàng trúng độc, mà lại cuối cùng giống nhau là sẽ chết. Mặc dù cái kia 13 người chạy, nhưng là trên người nàng độc còn không có giải a. Không đúng, người này là dẫn đầu người, cái kia thuốc giải nhất định ở trên người hắn. Nữ tử đột nhiên vang lên, cái này dẫn đầu người không phải chết sao, vậy mình trực tiếp ở trên người hắn tìm thuốc giải liền tốt ra. Nghĩ đến đây, trước mắt của nàng cũng là sáng lên. Ngay tại nàng vừa muốn động thời điểm, nàng phát hiện mình không động được, nguyên bản trên thân liền rất đau, bây giờ còn có một cái lão sắc lang ghé vào trên người nàng, nàng căn bản là không động được a. Lão sắc lang, ngươi đứng lên cho ta, nữ tử phẫn nộ hô. Ta không đứng dậy nổi. Ta bộ xương già này căn bản là không động được, nếu không ngươi liền chờ ta khôi phục một điểm khí lực lại nổi lên đi. Hạ Thiên phi thường vô lại nói, hắn hiện tại nằm sấp thật thoải mái, vì lẽ đó hắn mới sẽ không. Tức chết ta rồi, ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi lão sắc quỷ, ngươi đợi ta lại thu thập ngươi. Nữ tử nói xong chịu đựng đau đớn trên người đi đẩy Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thấy nữ tử đau nước mắt đều muốn rớt xuống, cuối cùng chỉ có thể giả vờ như bị nàng thôi độc. Thân thể trượt xuống tại trên mặt đất. Hô hô. Nữ tử thở một hơi thật dài, sau đó từng chút một hướng về kia cái cầm đầu người thi thể bỏ đi. Ai? Hạ Thiên trong nội tâm thở dài một hơi, sau đó lặng lẽ dùng mình lực lượng đem cái kia cầm đầu người chữ vật trang bị lấy xuống, lăn xuống tại nữ tử trước mặt. Chữ vật trang bị, chính là nó. Nữ tử hiển nhiên cũng là hai mắt tỏa sáng, sau đó tay phải vung lên. Trực tiếp đem cái kia chữ vật trang bị nắm ở trong tay. Rất nhẹ nhàng tìm được thuốc giải. Hắn cũng là không nói nhảm, hắn cũng là trực tiếp đem thuốc giải tất cả đều ăn vào. Hô! 3 phút sau, nữ tử thở ra một hơi, sau đó trên mặt của nàng lộ ra dáng tươi cười. Lần này nàng xem như chân chính sống. Nguyên bản nàng đã phải chết, nhưng là bây giờ nàng cũng coi là sống lại. Lão lưu manh! Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ngươi cuối cùng là mang đến cho ta một chút hảo vật, mà lại vừa rồi ngươi còn thế ta nói chuyện, cái này chứng minh ngươi bản chất không xấu, xem ở điểm ấy phân thượng, ta tạm thời liền không xử phạt ngươi. Nữ tử nghĩ đến Hạ Thiên vừa rồi chiếm nàng tiện nghi chuyện, bất quá nàng cho rằng khả năng này cũng là vô tâm. Vì lẽ đó cũng liền không có ý định truy cứu Hạ Thiên. Nàng mặc dù trên thân có tổn thương, nhưng vẫn là mấy bước đi ra phía trước. đưa nàng trước đó những cái kia đồng đội cho vùi lấp. Đây cũng là để những người kia nhập thổ vi an. Trước đó những người kia rất nhanh liền sẽ trở lại, nếu như ta đem ngươi để ở chỗ này không quản, vậy ngươi nhất định phải chết. Nữ tử nhìn Hạ Thiên một chút, tay phải kéo một phát, vẫn là đem Hạ Thiên cho kéo lên. Mặc dù nàng cũng rất không thích Hạ Thiên, nhưng vẫn là không muốn xem lấy Hạ Thiên chết. Cho nên nàng vẫn là đỡ lên Hạ Thiên. Nàng trên người bây giờ bị thương rất nặng, nếu không, nàng liền có thể nhẹ nhõm đem Hạ Thiên nhấc lên đi, thậm chí có thể dùng lực lượng cách không mang theo Hạ Thiên đi, như thế cũng không cần đụng phải Hạ Thiên. Quả nhiên, tại nàng nâng Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên cũng là cả người đều thiếp ở trên người nàng. Lão lưu manh, ngươi nếu là còn thiếp ta gần như vậy, ta liền không quản ngươi. Nữ tử phẫn nộ nói. Khụ khụ khụ khụ. Đúng lúc này, Hạ Thiên ho kịch liệt. Thậm chí ho ra máu. Ngươi buông ta xuống đi, ngươi đi trước, nếu như ngươi mang theo ta đi, hai người chúng ta đều sẽ chết. Hạ Thiên giả vờ như phi thường hư nhược nói. Nghe được Hạ Thiên, nữ tử cắn răng đi thôi. Hết chương 5262. Chương 5263 ta gọi ban ngày. Người đang ép tuy ô. Vua màn ảnh. Hạ Thiên hiển nhiên một cái vua màn ảnh, hiện tại hắn diễn chính là thật giống a, quả thực tựa như là một cái thật phải chết người, đặc biệt là vừa rồi hắn ho ra kia ngụm máu, lại thêm hắn nói những lời kia. Đồng dạng nữ nhân đồng tình tâm đều sẽ xuất hiện. Mà lại Hạ Thiên vẫn là vừa mới cùng nàng cùng chung hoạn nạn. Còn có những lời kia. Hoàn toàn chính là kích phá nữ tử trong lòng phòng tuyến, cho nên nàng hiện tại cũng là tùy ý Hạ Thiên dựa vào nàng đi. Uy, chúng ta như thế đi không được, Hạ Thiên đơn giản nói. Hắn bây giờ còn đang diễn kịch đâu, vì lẽ đó thanh âm vẫn là phải suy yếu một chút, phi thường nhập hí. Có ý tứ gì nữ tử hỏi? Chúng ta là tại đi trở về, đối phương khẳng định đoán được, vừa rồi bọn hắn chẳng qua là bị vận khí của ngươi dọa sợ, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm. Liền sẽ giết trở lại tới, đặc biệt là lão đại của bọn hắn, cũng sẽ đuổi tới, chúng ta tốc độ khẳng định không có bọn hắn nhanh, vì lẽ đó chúng ta hiện tại muốn hướng lấy bên trái đằng trước đi. Hạ Thiên chia làm mấy khẩu khí, mới đưa câu nói này nói ra. Nữ tử nghe xong, cũng cảm thấy phi thường có đạo lý thế nhưng là tại sao phải đi phía trái phía trước đi đâu mà lại chúng ta như thế đi vạn nhất đụng phải đối phương làm sao bây giờ a? Nàng kỳ thật còn muốn hỏi. Vì cái gì không hướng phải phía trước đi đâu mà nhất định phải đi bên trái đằng trước. Nhưng là nàng cảm giác hỏi như vậy, liền có chút ngây thơ. Bọn hắn vừa rồi chỗ đứng đều dựa vào phải, cái này chứng minh bọn hắn kế tiếp là muốn hướng phải phía trước đi, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể đi phía trái phía trước đi, dạng này mới có thể nhẹ nhõm tránh đi đối phương, mà lại hiện tại ngươi trước hết đem trên người mình vết thương cầm máu. Hạ Thiên nhắc nhở. Máu tươi nhỏ xuống tới đất lên. Vậy đối phương liền xem như đồ đần cũng biết bọn hắn đi hướng nào. Đến lúc đó mặc kệ bọn hắn đi cỡ nào cẩn thận đều vô dụng. Được, nữ tử vội vàng dựa theo Hạ Thiên nói đi làm, đem miệng vết thương của mình cầm máu, sau đó tiếp tục tiến lên không nhìn ra a, người kinh nghiệm giang hồ còn có đủ. Ta dù sao đều tuổi đã cao, đều nhanh chết người, khẳng định có một chút kinh nghiệm. Hạ Thiên giả vờ như phi thường dáng vẻ lão thành. Khen ngươi hai câu ngươi còn thở lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi xác thực rất cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, ta chỉ sợ đã chết. Nữ tử cũng không phải một cái không biết cảm ơn người. Khách khí như vậy làm gì, con người của ta a chính là già, nếu không, ngươi còn trẻ như vậy mỹ mạo, ta khẳng định cũng lên tặc tâm. Hạ Thiên vui đùa nói. Như vậy, ta hiện tại liền sẽ giết ngươi, nữ tử phi thường không khách khí nói. May mắn ta là một cái lão đầu tử a, đúng, ngươi tên là gì? Hạ Thiên cũng là mỉm cười, bất quá Hạ Thiên cái này vua màn ảnh diễn chính là thật tốt a, thỉnh thoảng còn gọi hai tiếng đau. Nữ tử phủi Hạ Thiên một chút như thế già, còn học những người tuổi trẻ kia cô gái phương thức đâu. Nữ tử phảng phất như là xem thấu Hạ Thiên tâm tư đồng dạng. Bởi vì đồng dạng nam nhân cô gái đều là dạng này, đầu tiên là thu hoạch được hảo cảm, sau đó liền vấn danh chữ. Ngươi suy nghĩ nhiều, chẳng qua là hỏi một chút danh tự mà thôi, dù sao về sau cũng không nhất định gặp được. Hạ Thiên giả vờ như bất đắc dĩ bộ dáng nói, giống như là đang nói, chờ an toàn về sau, liền sẽ tách ra, mà sau khi tách ra, đời này liền gặp không tới, dù sao hắn bộ dáng bây giờ nhìn qua đã sống không được mấy năm. Nữ tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó chớp mắt ta họ Mã, gió thổi bãi cỏ thấy dê bò cái kia ngựa. Ngạch. Gió thổi bãi cỏ thấy dê bò. Bên trong có ngựa sao? Nữ tử hiển nhiên là tại trêu chọc Hạ Thiên a. Ai nha ta đi, ta đây có thể dùng sao? Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, một cái tiểu cô nương khiêu khích, hắn làm sao có thể sợ. Muốn tự khoe bên trên công phu, Hạ Thiên giống như liền chưa sợ qua ai. Người tốt, ta họ Bạch, đỏ cam vàng lục lam chàm tím bạch. Hạ Thiên cũng là trả lời. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím bên trong có bạch sao? Không có. Hạ Thiên cái này về quả thực chính là thật là khéo, nữ tử xem như cho Hạ Thiên đưa ra một câu đố khó, nhưng Hạ Thiên cũng trực tiếp cho nhẹ nhõm phá giải. Hả? Nữ tử cũng là một mặt quái dị nhanh án lấy Hạ Thiên, không thể không nói, Hạ Thiên về tốt. Một câu nói kia liền trực tiếp cho nàng làm dùng a. Tốt a, ta gọi Mã Lam, nữ tử nói thẳng, đã vừa rồi ngôn ngữ đọ sức bên trên, nàng đã thua, cái kia nàng tự nhiên cũng là muốn nói cho chính Hạ Thiên tên. Ta gọi ban ngày Hạ Thiên, hiện tại thế nhưng là không thể dùng tên của mình, lần này hắn cũng không có để cho mình điền hạ. Bởi vì cái này danh tự trước kia dùng qua, có lẽ trước kia không có người chú ý qua, nhưng là hiện tại hắn như thế phát hỏa, hắn cái này nghệ danh cũng nhất định sẽ bị những đại thế lực kia phát hiện. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đổi một cái họ. Bạch. Còn trắng trời, vậy ngươi tại sao không gọi đêm a? Nữ tử nghe được Hạ Thiên danh tự về sau, cảm giác vô cùng buồn cười. Vậy thì tốt, ta họ đỏ cam vàng lục lam chàm tím đen. Hạ Thiên nói lần nữa. Tốt ha, người thắng, ta dùng. Nữ tử cười một tiếng. Nàng hiện tại cảm giác, Hạ Thiên thật tựa như là một cái lão ngoan đồng đồng dạng, tựa như là một cái tên dở hơi. Dùng liền tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai người đi hai canh giờ về sau. Người trước dừng lại đi, trên người người có tổn thương, chúng ta như thế đi, khẳng định sẽ bị người của đối phương đuổi kịp, ta vẫn là trước giúp người trị liệu tổn thương đi, sau đó chúng ta lại đi, như thế tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Hạ Thiên nói, ngươi sẽ trị liệu? Nữ tử sững sờ. Ân, ta là một tên y sư a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút giúp ta trị liệu? Nữ tử thật khí muốn mắng chửi người a. Ta trước đó không phải thụ thương nha, căn bản là không động được, hiện tại là miễn cưỡng có thể động, cho nên mới có thể giúp ngươi trị liệu, ngươi xem một chút ngươi, thái độ gì nha, ngươi như vậy, ta không trị. Hạ Thiên cũng đùa nghịch lên tính tình. Ngươi không trị, ta liền không quản ngươi, nữ tử cũng tới đến tính bướng bỉnh. Ai, ngươi đi đi, đi một mình, so hai người đi sống tiếp tỷ lệ phải lớn, ta ở đây còn có thể giúp ngươi kéo dài một ít thời gian, ngươi đi đi, không cần quản ta. Hạ Thiên nói phi thường tuyệt vọng, tại thời khắc này, phảng phất như là toàn thế giới đều từ bỏ hắn như vậy. Ai nha nha, Mã Lam quả thực chính là muốn bị tức điên. Tốt, tốt, ngươi giúp ta trị liệu đi. Ta mang theo ngươi đi. Mã Lam nhất không nhìn nổi chính là Hạ Thiên bộ dáng này. Được rồi, Hạ Thiên ngồi trên mặt đất, sau đó đối Mã Lam phất phất tay. Ngươi làm gì? Mã Lam cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi quá cao, ta làm sao chứ a? Hạ Thiên lắc đầu bất đắc dĩ. Nhà Mã Lam cúi xuống thân thể. Xoẹt. Hạ Thiên trực tiếp xé mở nữ tử quần áo. Lão lưu manh, nữ tử không nói hai lời. Trực tiếp đem cho Hạ Thiên một bàn tay, trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Hết chương 5263. Chương 5264 như 13 lòe lòe thuật chữa thương. Người đang FPO. Hạ Thiên thân thể ngã ở 3 mét bên ngoài. Lão lưu manh, ta giết ngươi. Mã Lam phẫn nộ hô. Lưu em gái ngươi a, y phục của ngươi nơi đó không xé mở, ta làm sao chữa, đều lây nhiễm a. Hạ Thiên mắng một câu. Nghe được Hạ Thiên, Mã Lam mới ý thức tới mình có thể là xúc động, vội vàng tiến lên đỡ dậy Hạ Thiên, thật xin lỗi a. Được rồi, không so đo với ngươi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không được lại đánh ta. Hạ Thiên nói thẳng. Ân, tuyệt đối không đánh ngươi nữa. Mã Lam nhẹ gật đầu. Hạ Thiên sau đó xốc lên Mã Lam quần áo, sau đó tay phải đặt ở vết thương của nàng chỗ, Hạ Thiên có thể cảm ứng được. Mã Lam thân thể khẽ run lên, hiển nhiên nàng cũng không có bị nam nhân kia đụng chạm qua thân thể. 3. Hạ Thiên để tay tại vết thương của nàng chỗ, nhẹ nhàng vò. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Mã Lam kém chút lần nữa bão nổi, bất quá nàng cũng nhịn được. Qua một phút tả hữu, nàng đột nhiên cảm giác miệng vết thương của mình chỗ ấm áp, vô cùng dễ chịu. 10 phút tả hữu, vết thương này liền hoàn toàn khép lại. Lợi hại như vậy, Mã Lam liền kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có mạnh như vậy y thuật, phải biết, Thiên Linh Đại Lục bên trên y sư cũng đều là phi thường chân quý, nàng cũng đã được nghe nói một chút y sư lợi hại, thế nhưng là nàng không nghĩ tới y sư đều lợi hại đến trình độ này. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng thấy qua cái khác cao cấp y sư. Mặc dù nàng vô cùng kinh ngạc, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên còn cố ý bảo lưu lại, lấy thực lực của hắn, trong vòng 3 giây liền có thể để Mã Lam vết thương hoàn toàn khép lại, bất quá hắn nếu là biểu hiện như vậy đột xuất, cái kia Mã Lam không nghi ngờ mới là lạ. Mà lại về sau cũng dễ dàng để lộ tin tức. Dạng này đã già, lúc còn trẻ lợi hại hơn, ngươi vịn ta đi thôi, ta trên đường giúp ngươi trị liệu. Hạ Thiên nói. Mã Lam cũng nhẹ gật đầu. Bọn hắn như vậy, cũng có thể phòng ngừa người phía sau đuổi theo. Hai người tiến lên. Nếu như nơi này có người, nhất định sẽ mắng hai người kia không biết xấu hổ, dưới ban ngày ban mặt vậy mà làm loại sự tình này. Kỳ thật Mã Lam cũng cảm thấy ngoan ngoãn, bởi vì hiện tại Hạ Thiên tay chính đặt ở nàng trong quần áo, mà lại tay một mực tại không ngừng vò động. Cái này ở bên ngoài người xem ra, Hạ Thiên chính là dùng tay tại trong quần áo của nàng không ngừng vuốt ve đồng dạng, một cái sắp chết lão đầu tử, để tay tại một cái mỹ lệ nữ tử trong quần áo sờ. Loại chuyện này tưởng tượng nghĩ đã cảm thấy xấu hổ, bất quá nàng cũng coi là một cái người trong cuộc, nàng tự nhiên biết Hạ Thiên là đang làm gì. Hạ Thiên là đang cho hắn chữa thương a. Không biết xấu hổ, theo Hạ Thiên bên cạnh bọn họ trải qua một đội ngũ, cái đội ngũ này bên trong hết thảy có 10 tên nữ tử, vừa rồi cũng chính là trong đó một tên nữ tử mắng. Cái khác nữ tử cũng đều là phi thường khinh bỉ nhìn xem Hạ Thiên cùng Mã Lam. Ngươi, Mã Lam vừa định đi lên lý luận, nhưng lại bị Hạ Thiên kéo lại, ngươi vì cái gì cản ta. Hiện tại dựng lên kẻ địch là đối ngươi không tốt, nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa lý luận cuối cùng đều là sẽ đánh lên. Hạ Thiên khuyên giải nói. Hừ, để các nàng nói lung tung, về sau đừng bị ta đụng phải. Mã Lam phi thường khó chịu nói. Nàng nguyên bản đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, lại thêm đối phương kiểu nói này, nàng liền càng thêm không thoải mái. Đi tầm nửa ngày sau. Trên người nữ tử tổn thương tất cả đều tốt. Mặc dù ngươi người này là một cái lão lưu manh, nhưng là không thể không nói, y thuật của ngươi thật đúng là rất lợi hại a. Mã Lam tán dương, mặc dù trên đường vô cùng khó chịu, nhưng kết quả vẫn là vô cùng tốt. Dọc theo con đường này, bọn hắn đụng phải mười mấy đám người, mỗi một lần những người kia đều là dùng đồng dạng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem bọn hắn, cái này để Mã Lam vô cùng khó chịu, nhiều lần kém chút xông đi lên đánh nhau. Bất quá đều bị Hạ Thiên cản lại. Ngươi có thể hay không thay cái xưng hô a, ta lúc nào lưu manh ngươi a. Hạ Thiên phi thường vô tội nói, giống Hạ Thiên thúi như vậy không muốn mặt người, thế gian ít có a, rõ ràng là chiếm tiện nghi, còn nhất định phải khoe mẽ. Ta nguyện ý gọi thế nào, liền gọi thế nào. Mã Lam cũng là bày ra một bộ, ta là nữ nhân ta liền không giảng đạo lý tư thế. Hạ Thiên trên địa cầu thời điểm nhớ kỹ một câu tình yêu không phải trừng mắt người cái kia hai cái tròng mắt mù cố chấp, bình thường cãi nhau có thể nhau nhau thắng nam nhân cuối cùng đều mẹ nó độc thân. Tốt ha, tùy ngươi, thương thế của ngươi cũng khá, ta cũng có thể đi lại, vây hai chúng ta cũng liền tách ra đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Mã Lam nói. Nhà Mã Lam nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi muốn đi đâu? Ta a, ta đi Vạn Hổ Lâm. Ta đây không phải nghe nói nơi đó có bạch hổ nội đan nha, hơn nữa còn có khả năng có bảo tàng, bạch hổ nội đan liền không yêu cầu xa vời, làm điểm bảo tàng trở về, nói không chừng cũng có thể đổi điểm gia tăng tuổi thọ đồ vật đến, thử thời vận đi. Hạ Thiên trực tiếp tìm một cái lấy cớ. Vạn Hổ Lâm, Mã Lam sững sờ, sau đó hai mắt tỏa sáng, ta cũng đi Vạn Hổ Lâm a, trùng hợp như vậy, vậy liền tiện đường đi, dù sao ngươi chiến đấu bản sự kém như vậy. Ta có thể bảo hộ ngươi, bất quá ngươi liền muốn làm ta người chuyên trách y sư. Thông qua cái này thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, Mã Lam phát hiện Hạ Thiên cũng không phải cái gì người xấu, mà lại y thuật vô cùng cao siêu. Cho nên nàng dự định tạm thời cùng Hạ Thiên tổ đội, cùng đi xem nhìn trong truyền thuyết Vạn Hổ Lâm. Ta thế nhưng là một cái lão lưu manh a, ngươi liền không sợ ta a? Hạ Thiên hỏi. Ta chuyên trị lão lưu manh, ngươi không nghe lời, ta liền đánh ngươi. Mã Lam huy vũ một chút nắm đấm của mình. Vậy ta vẫn mình đi thôi, Hạ Thiên một mặt hoảng sợ nói. Không được, ngươi vẫn là theo ta đi, Mã Lam trà sát mình tay. Không muốn như vậy, ta thế nhưng là một cái nghiêm chỉnh lão đầu a. Hạ Thiên bưng kín lồng ngực của mình nói. Bớt nói nhảm, đi mau, Mã Lam vỗ một cái Hạ Thiên đầu. Hạ Thiên cũng là vô cùng phiền muộn, vốn là muốn mình đi, hiện tại không thoát thân được a. Hai người đi ba ngày tả hữu, trong ba ngày này, đụng phải không ít người, nếu như là chính Mã Lam đi, chỉ sợ đều đánh nhau nhiều lần, nhưng là Hạ Thiên cũng coi là giữ nàng lại. Wow, mỹ nữ a, một tên tay cầm quạt xếp nam tử từ phương xa chạy chậm đi qua, nam tử này mặc trên người màu trắng viền vàng áo choàng, lần đầu tiên nhìn qua liền là phi thường phú quý. Mã Lam không có phản ứng hắn. Mỹ nữ, xem xét người chính là loại kia thuần thiên nhiên mỹ nữ, cùng cái khác dòng chi tục phấn khác biệt. Các nàng đều dựa vào tu luyện cùng đan linh biến hóa dung mạo của mình, mà ngươi, hoàn toàn là trời sinh, người mỹ nữ như vậy, cũng chỉ có ta Tam Tài công tử mới có thể xứng với ngươi. Tên nam tử kia trực tiếp đem quạt xếp đập vào thụ thương. Tránh ra Mã Lam mặt không thay đổi nói. Mỹ nữ, ngươi trước hết nghe ta nói xong, ta 3 tuổi học võ, 5 tuổi tiểu thành, 7 tuổi đại thành, 20 tuổi tại thế hệ thanh niên vô địch thủ, 30 tuổi thời điểm, sức chiến đấu phá 8 vạn. Phốc. Hạ Thiên trực tiếp đối Tam Tài công tử phun ra một ngụm nước, đánh gãy Tam Tài công tử. Ta là lão trung y, chuyên trị khoác lác 13. Hết chương 5264. Chương 5265 Hiên Viên Tổ hai người. Người đang FPO. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Tam Tài công tử ngây ngẩn cả người. Mã Lam cũng là một mặt hắc tuyến. Cái này Hạ Thiên nhìn qua đã là một cái lão đầu tử, thế nhưng là nói tới nói lui thời điểm, hoàn toàn tựa như là một người trẻ tuổi a, mà lại vô cùng làm giận a, thốt ra lời này đi ra, Tam Tài công tử cũng là trên mặt có chút hồng a. Vừa rồi hắn ngay tại nói khoác nhân sinh của mình kinh lịch, hắn thậm chí đã tới nửa giờ diễn giảng, sau đó để Mã Lam trực tiếp bị sự tích của hắn làm chấn kinh, cuối cùng yêu hắn. Đây cũng là hắn thường dùng cô gái thủ đoạn. Thế nhưng là hắn mới vừa vặn nói mà thôi, liền bị Hạ Thiên cho cưỡng chế đánh gãy, đây là phi thường khó chịu sự tình. Bất quá Hạ Thiên bây giờ nhìn đi lên tựa như là một cái lão đầu tử đồng dạng, Tam Tài công tử vừa rồi đem chính mình nói ưu tú như vậy, hắn như thế nào lại cùng một cái lão đầu tử chấp nhặt đâu, như thế chẳng phải là lộ ra hắn không có phong độ. Đặc biệt là tại mỹ nữ trước mặt, mà lại cái lão nhân này xem xét chính là cùng cái này mỹ nữ cùng nhau. Có thể là phụ tử hoặc là hai người. Nếu như hắn đối lão đầu tử nổi giận, kia đối với hắn thông đồng cái này mỹ nữ là phi thường bất lợi. Nghĩ đến đây, Tam Tài công tử có chút gật đầu, lão tiền bối thật sự là có một viên tính trẻ con a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hạ Thiên một mặt dáng tươi cười, ta bình thường thích nhất đùa chó. Người Tam Tài công tử trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ thần sắc, bất quá rất nhanh liền bị hắn chế trụ, Mã Lam còn ở nơi này đâu, nếu như hắn hiện tại nổi giận, đây chẳng phải là phí công nhọc sức lão tiền bối, ta không phải người xấu, đã ngươi không thế nào thích ta, vậy ta trước hết cáo từ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Hắn lời này nhưng thật ra là nói cho Mã Lam nghe. Thật là có tự mình hiểu lấy a, Hạ Thiên phảng phất là lầm bầm lầu bầu nói. Tam Tài công tử cũng không nói thêm gì, mà là quay đầu liền muốn rời khỏi, bất quá đi chưa được mấy bước liền quay đầu lại, đúng rồi, mỹ nữ, nghĩa phụ ta là Vạn Phong thần đợi Lâm Hạ. Nếu có cái gì cần ta hỗ trợ, có thể tìm ta. Ân. Mã Lam nhẹ gật đầu, bất quá nàng hiển nhiên chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì, giống như là vì ứng phó đối phương, làm cho đối phương đi sớm một chút đồng dạng. Kia cái gì Vạn Phong thần đợi Lâm Hạ là ai, Hạ Thiên hỏi. Ta nào biết được, ta cũng là lần thứ nhất đi xa nhà. Mã Lam phủi Hạ Thiên đồng dạng. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nghiêm túc như vậy vẫy tay từ biệt. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Mã Lam. Ta không như vậy, hắn có thể đi sớm một chút sao, ta có thể nghĩ để hắn tiếp tục dây dưa ta. Mã Lam nói. Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên, cái này Mã Lam mặc dù là lần thứ nhất đi ra, nhưng hiển nhiên cũng không phải cái gì phàm nhân a. Cái kia Tam Tài công tử rất nhanh liền về tới đội ngũ của mình bên trong. Nơi này là khai hoang khu, bằng không khẳng định sẽ thật tốt điều tra thêm thân phận của bọn hắn. Tam Tài công tử phi thường khó chịu nói. Công tử, kỳ thật ta có một đầu diệu kế. Một tên xấu xí nam tử từ phía sau đi tới. Ồ, cái gì diệu kế? Tam tài công tử hỏi. Anh hùng cứu mỹ nhân a, tên kia xấu xí nam tử nói. Có chút ý tứ, tam tài công tử trước mắt lập tức sáng lên. Lão gia hỏa kia không phải tổng chuyện xấu sao? Đến lúc đó có thể gọi người của chúng ta đem lão gia hỏa trực tiếp xử lý, dù sao hắn cũng sống không được bao lâu, chúng ta chẳng qua là giúp hắn giải thoát miễn. Sau đó công tử ngài thời khắc mấu chốt tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân, đánh chạy chúng ta thủ hạ, đến lúc đó khẳng định là trực tiếp bắt được mỹ nhân tâm. Tên nam tử kia nói. Ý kiến hay, lão gia hỏa kia mới vừa rồi còn dám mắng ta, vừa vặn để hắn trả giá thật lớn. Tam tài công tử trên mặt lộ ra âm tàn thần sắc. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết, lại có người đối với hắn sử dụng âm mưu, hắn hiện tại đang cùng Mã Lam hết tốc độ tiến về phía trước đâu. Tốc độ của ngươi cũng quá chậm a, bằng không làm hai đầu tỏa kỵ đi, đi tiếp như vậy quá chậm trễ thời gian. Mã Lam nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Hạ Thiên chính đang chờ câu này, hắn liền chờ Mã Lam nói tốc độ của hắn chậm đâu. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy tốc độ quá chậm, chỉ bất quá hắn không thể nói, dạng này mới có thể không gây nên Mã Lam hoài nghi. Cũng là a, ta bộ xương già này đã sớm nếu không gánh được, mệt mỏi a. Hạ Thiên nói. Tốt a, chúng ta thử một chút xem sao, ta đối với nơi này tuyệt không quen thuộc, vì lẽ đó cũng không biết nơi nào có tọa kỵ. Mã Lam nói. Ta biết a, Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi biết? Mã Lam sững sờ, hắn phát hiện Hạ Thiên có lúc thật rất thần bí a, mặc dù đánh nhau thực lực nhìn qua cũng không thế nào, nhưng là có lúc hiểu đồ vật là thật nhiều a. Hai vị, chúng ta cùng một chỗ tổ cái đội chứ sao? Đúng lúc này, đằng sau chạy tới một tên nam tử, mà bên cạnh hắn thì là đi theo một nữ tử. Tổ đội. Đây là tại khai hoang khu thường thấy nhất sự tình, bởi vì nơi này quá nguy hiểm, không đơn giản có người khác đánh lén, còn có liên tục không ngừng dã thú chi lưu, thậm chí rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng có thể muốn mạng người. Vì lẽ đó nhiều người lực lượng lớn, nhiều khi cũng có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Chủ yếu nhất là an toàn hệ số cũng tăng lên. Mã Lam nhìn thoáng qua nam tử này, sau đó nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Cái đội ngũ này ngươi nói tính a? Hạ Thiên nói. Các ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhờ các người chân sau, ta gọi Hiên Viên Nhị Thiếu, ta đi giang hồ rất nhiều năm, hiểu cùng biết đến đều rất nhiều, ta đằng sau cái kia là tỷ tỷ ta Hiên Viên Vũ Tốt, trận pháp sư a, phi thường châu bò, các ngươi cũng biết khai hoang thời điểm có một cái trận pháp sư là mãnh liệt đến mức nào dùng đi, mà lại chúng ta cái đội ngũ này, được đồ vật có thể chia đều. Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Tốt a, bất quá chúng ta cái đội ngũ này không có quản lý người, mọi người tùy tiện làm thế nào, nếu như ý kiến xuất hiện khác nhau, hoặc là một phương thỏa hiệp, hoặc là giải tán. Mã Lam nói. Được, Hiên Viên Nhị Thiếu nói thẳng. Chúng ta bây giờ muốn nắm mấy đầu tọa kỵ đi, Mã Lam nói thẳng. Tốt, vừa vặn chúng ta cũng không nguyện ý đi đâu. Hiên Viên Nhị Thiếu nhìn thoáng qua Mã Lam, sau đó nói ra không trải qua đi đâu bắt a. Mã Lam nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Thiên thì là ở chung quanh kiểm tra một vòng một mực phía bên trái, đại khái 3 giờ lộ trình hẳn là có thể nhìn thấy tọa kỵ, bất quá bắt thời điểm nhất định phải cẩn thận, chớ kinh động tọa kỵ, những cái kia tọa kỵ tính cảnh giác đều là phi thường cao. Không tệ lắm, lão tiên sinh còn có loại này bản sự. Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Sống thời gian lâu dài, bao nhiêu biết chút, Hạ Thiên nói. Được rồi, bất quá bắt tọa kỵ các ngươi cứ yên tâm đi, thực lực của ta cũng không yếu, còn có tỷ tỷ của ta thế nhưng là trận pháp sư, nàng có thể bố trí cạm bẫy. Hiên Viên Nhị Thiếu phi thường tự tin nói. Hạ Thiên phát hiện cái kia Hiên Viên Vũ Tốt một mực tại cầm một cái trận pháp tàn quyển nghiên cứu, lời nói vô cùng ít ỏi. Chúng ta lên đường đi, Mã Lam nói xong trực tiếp dẫn đầu. Lúc này phía sau bọn họ, có mấy người đang đứng ở nơi đó. Làm sao bây giờ? Trước thông chi thiếu gia lại động thủ đi. Hết chương 5265. Chương 5266 Hiên Viên Vũ Tốt trận pháp. Người đang FPO. Đằng sau có người theo dõi, một mực không nói gì Hiên Viên Vũ Tốt đột nhiên mở miệng. Hiên Viên Nhị Thiếu nhướng mày không nên quay đầu lại. Mã Lam vừa muốn quay đầu, bị Nhị Thiếu một tiếng này nhắc nhở, nàng cũng liền không có quay đầu, mà là tiếp tục lúc trước đi. Không cần lo lắng, chúng ta ở phía trước tách ra, sau đó nhìn xem tình huống như thế nào, về sau chuẩn bị đánh lén. Hiên Viên Nhị Thiếu thấp giọng nói. Tốt, các ngươi đi phía trái, chúng ta hướng phải, xem bọn hắn đến cùng là hướng về phía ai tới. Mã Lam thấp giọng nói. Ân. Sau đó hai đội tách ra. Người phía sau giống như cũng không là theo chân chúng ta. Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Ân, đi chi viện bọn hắn đi, ta đi bày trận. Hiên Viên Vũ tốt mặt không thay đổi nói, mặc dù tướng mạo của nàng không sai, nhưng nàng người này tựa như là mặt đơ đồng dạng. Không biết cười, cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lão Lưu Manh, những người kia tựa như là hướng về phía chúng ta tới. Mã Lam nhắc nhở. Hai người bọn họ khẳng định ở phía trước chi viện chúng ta càng đi về phía trước một điểm, sau đó nhìn xem những này là người nào đi. Hạ Thiên nói. Được rồi, Mã Lam cùng Hạ Thiên một đường đi thẳng về phía trước. 10 phút sau. Hai người ngừng lại. Đều đi ra đi, Mã Lam ánh mắt nhìn về phía hậu phương. Không tệ lắm, cô nàng, cảnh giác rất cao a. Đằng sau trực tiếp đi tới 30, 40 người. Những người này từng cái thân hình cao lớn, xương gò má đột xuất, xem xét chính là lâu dài người luyện võ người. Vì cái gì theo dõi chúng ta? Mã Lam trực tiếp hỏi. Còn có thể vì cái gì, người dáng dấp xinh đẹp như vậy, anh em nhóm coi trọng thôi, vậy ta tự nhiên là muốn để bọn hắn thoải mái một chút. Người cầm đầu nói thẳng. Ai, hồng nhan họa thủy a. Hạ Thiên thở dài một hơi. Ngậm miệng, Mã Lam mắng Hạ Thiên một câu. Nàng tự nhiên minh bạch Hạ Thiên là có ý gì, dọc theo con đường này, bởi vì Mã Lam hình dạng, có thể đúng là cho bọn hắn chọc không ít phiền phức a. Ai bảo Mã Lam là sinh trưởng ở địa phương đại mỹ nữ đâu. Thiên Linh đại lục bên trên, mỹ nữ đếm mãi không hết, nhưng là đại bộ phận đều là sửa đổi qua hình dạng, mặc dù các nàng cũng đói rất xinh đẹp, nhưng là mọi người một chút liền có thể nhìn ra, vì lẽ đó rất nhiều người đều càng thích nguyên trang mỹ nữ. Mà Mã Lam chính là loại này nguyên trang mỹ nữ. Vì lẽ đó cũng là hấp dẫn không ít người. Thế nào, mỹ nữ, ngươi là mình đi theo các huynh đệ của chúng ta, hay là chúng ta mạnh đến đâu cầm đầu người kia trực tiếp hô? Một đám đồ vô sỉ, thật sự là muốn chết, Mã Lam nói xong trực tiếp làm xong chiến đấu chuẩn bị. Các huynh đệ, lên a, những người kia căn bản cũng không có nói nhảm, mà là trực tiếp giết đi lên. Bọn hắn tốc độ của những người này nhanh vô cùng, mà lại mục đích giống như phi thường minh xác. Chính là đến công kích Mã Lam bọn hắn những người này, vì lẽ đó cũng không có cái gì quá nhiều nói nhảm, đi lên mấy hiệp, liền tất cả đều là đại chiêu. Bất quá bọn hắn giống như không có muốn Mã Lam ý tứ, mà là có mấy người đã thẳng hướng Hạ Thiên. Lão Lưu Manh, cẩn thận a, Mã Lam vội vàng nói. Những người này ở giữa phối hợp vô cùng tốt, xem xét chính là loại kia trải qua thời gian dài phối hợp mới có thể luyện ra được. Không đến 3 phút. Mã Lam cũng đã bắt đầu luống cuống tay chân, trên thực tế, Mã Lam thực lực cũng không yếu, nhưng là những người này phối hợp quá tốt rồi, mà lại là chuyên môn công kích Mã Lam uy hiếp, cho nên mới sẽ cho Mã Lam tạo thành như thế lớn tổn thương. Lại nhìn Hạ Thiên, hoàn toàn chính là tại nguyên chỗ lăn lộn a, mấy lần lăn lộn, trên thân đã thụ thương không ít. Mã Lam cũng là vô cùng sốt ruột, hắn muốn đi lên trợ giúp Hạ Thiên, thế nhưng là mình lại hoàn toàn bị những người này cho cuốn lấy. Chỗ tối. Thiếu gia, lúc nào động thủ? Tên kia xấu xí nam tử hỏi. Chờ một chút, lão đầu kia chỉ sợ là không kiên trì nổi, chờ hắn chết ta liền lên. Tam tài công tử cũng là ở nơi đó một mực chờ đợi, hắn hiện tại cũng là muốn nóng lòng biểu hiện. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ để Hạ Thiên sống. Ầm ầm. Mã Lam mấy cái lắc mình, đi thẳng tới Hạ Thiên bên người, đem mấy cái kia muốn giết Hạ Thiên người tất cả đều đánh lui, ngươi không sao chứ? Kém chút liền có việc, Hạ Thiên nói. Sau đó Mã Lam cũng là triệt để cản trước mặt Hạ Thiên. Chỗ tối. Thiếu gia, cái này không thể được a, nàng như thế cản trở, liền xem như nàng chết rồi, lão đầu kia cũng sẽ không xảy ra chuyện a. Tên nam tử kia nói. Ta hiện tại liền ra ngoài, tại ta đi ra thời điểm sẽ trước gây ra hỗn loạn, sau đó len lén giết lão đầu kia. Tam tài công tử hiển nhiên là đối với mình thực lực vô cùng tự tin. Hắn hiện tại cũng là muốn thừa dịp loạn giết một cái, cứu một cái. Tới một cái xinh đẹp anh hùng cứu mỹ nhân. Siêu. Gió. Hắn xông lên ra ngoài chính là bão cát nổi lên bốn phía, có mấy người thậm chí trực tiếp bị thổi tới Hạ Thiên trước mặt. Mỹ nữ đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Tam tài công tử hét lớn một tiếng, sau đó vọt thẳng hướng về phía Mã Lam nơi đó. Oa! Mấy người kia cũng đều là giật mình. Kia là trong truyền thuyết Ngọc Thụ Lâm Phong, thực lực cường hãn tam tài công tử, nhanh lên trốn a. Những người kia kinh ngạc hô, hiển nhiên đây đều là phối hợp tốt. Thậm chí những người kia còn trực tiếp hô một câu tam tài công tử. Còn có những cái kia tân trang tử. Tam tài công tử cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp liền muốn đánh lén Hạ Thiên, muốn dùng trên mặt đất một cục đá muốn Hạ Thiên mạng. Đang. Đúng lúc này, một thân ảnh ngăn tại Hạ Thiên trước mặt, cũng là đem viên kia cục đá trực tiếp đánh bay. Người nào tam tài công tử nhướng mày? A. À. Tiếng kêu thảm thiết từ chung quanh truyền đến, những cái kia muốn chạy trốn người tất cả đều dừng lại. Tử vong xuất hiện. Giết sạch bọn hắn a, Hiên Viên Nhị Thiếu nói thẳng. Mã Lam cũng là không có chút nào khách khí, những người này vừa rồi vẫn luôn tại dùng ngôn ngữ vũ nhục nàng, mà lại công kích thời điểm còn một mực bị áp chế, hiện tại rốt cục có chút giận cơ hội. Phốc phốc phốc. Một cái tiếp theo một cái tử vong. Những cái kia muốn chạy trốn người tất cả đều bắt đầu chết rồi. Tam tài công tử cũng là chau mày, nguyên bản hắn muốn đi ra anh hùng cứu mỹ nhân, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển đến loại tình trạng này. Công tử, cứu chúng ta a! Những cái kia đã sợ hãi người vội vàng chạy hướng về phía tam tài công tử. Các ngươi chơi cái gì ta không biết các ngươi, tam tài công tử vội vàng nói. Hắn hiện tại nếu như thừa nhận, cái kia hết thảy liền tất cả đều lộ tẩy a. Vừa rồi liền biết ngươi có vấn đề, vừa rồi thế mà muốn đánh lén lão tiên sinh. Hiên Viên Nhị Thiếu cũng là trực tiếp thẳng hướng tam tài công tử. Hừ. Tam tài công tử hừ lạnh một tiếng, ta thế nhưng là tam tài công tử, sức chiến đấu 13 vạn, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Hiên Viên Nhị Thiếu cùng hắn đối kích hai lần về sau, liên tục bại lui. 3. Đúng lúc này, một cái lồng xuất hiện tại tam tài công tử trước mặt. Chờ chính là hiện tại, Hiên Viên Nhị Thiếu cũng không có nói nhảm, vũ khí trong tay trực tiếp đâm xuyên qua tam tài công tử thân thể. Cái lồng không ngừng áp xúc. Phốc. Tam tài công tử máu tươi tất cả đều bị rút sạch sẽ. Hết chương 5266. Chương 5267 có phiền toái. Người đăng FPO. Trận pháp. A. À. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo tam tài công tử trong miệng hô lên. Hừ, ta lão tỷ trận pháp, người bị đưa vào đến, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiên Viên Nhị Thiếu nói thẳng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Tam tài công tử mấy cái kia còn sống thủ hạ tất cả đều sửng sốt. Công tử mấy người kia vội vàng hô. Mà chỗ tối cái kia xấu xí người cũng là hoàn toàn sững sờ tại nơi đó xong. Trốn. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Người nơi này quá nguy hiểm, ngay cả tam tài công tử đều chết hết, hắn không muốn chết ở đây, mà lại tam tài công tử chết rồi, nhất định là chuyện lớn, hắn muốn chạy trốn, nếu không hắn cũng sẽ bị liên lụy. Tử vong. Còn lại những người kia cũng tất cả đều chết rồi. Tất cả đều bị bọn hắn cái đội ngũ này người cho xử lý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật là lợi hại trận pháp a, các ngươi là lúc nào ở chung quanh bố trí trận pháp a? Mã Lam nhìn xem Hiên Viên Nhị Thiếu. Vừa rồi nếu như không phải Hiên Viên Nhị Thiếu bọn hắn xuất hiện lời nói, chỉ sợ nàng liền đã bị lừa rồi. Mặc dù sự tình vừa rồi phát sinh quá nhanh, bất quá nàng rất nhanh cũng kịp phản ứng, khẳng định là cái kia tam tài công tử vì lừa nàng, mới cố ý làm ra như thế sự cố. Những người này thật hèn hạ a, vừa rồi nếu như không phải hắn đánh lén lão tiên sinh, ta còn thực sự không cách nào phát hiện ý đồ của hắn. Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Chết chưa hết tội, Hiên Viên Vũ Tốt cũng phi thường chán ghét dạng này người. Ngạch. Mã Lam cũng là chậm đến đây, sau đó hắn nhìn về phía Hiên Viên Nhị Thiếu. Đúng rồi, người có phải hay không kiến thức rất rộng a? Đó là dĩ nhiên, người đừng nhìn ta sức chiến đấu chỉ có hơn 11 vạn, nhưng ta kiến thức tuyệt đối không thể so những cái kia sức chiến đấu 15 vạn người. Hiên Viên Nhị Thiếu phi thường tự tin nói. À, vậy ngươi nhận biết một cái tên là Vạn Phong Thần Đợi Lâm Hạ người sao? Mã Lam đột nhiên nhớ tới người này, bởi vì lúc trước cái kia tam tài công tử đề cập qua người này. Đương nhiên quen biết, người này lai lịch cũng không nhỏ, mà lại chính hắn bản sự cũng không nhỏ, nghe nói là một cái đỉnh tiêm cao thủ, Phong Nguyên Tố bị hắn dùng thần hồ kỳ thần, chủ yếu nhất là, hắn là trong truyền thuyết cái kia hắc tổ tâm phúc. Hiên Viên Nhị Thiếu trên mặt tất cả đều là tự hào thần sắc. Ân. Mã Lam nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Nhị Thiếu, vậy chúng ta có phiền toái. Thế nào? Hiên Viên Nhị Thiếu phi thường không hiểu hỏi. Ngươi vừa rồi giết người kia gọi là Tam Tài Công Tử, hắn là Vạn Phong Thần Đợi Lâm Hạ con nuôi, đây là chính hắn nói. Mã Lam mặt không thay đổi nhìn xem Hiên Viên Nhị Thiếu. CMN. Hiên Viên Nhị Thiếu khóe miệng tại run rẩy, trong lòng hắn bây giờ có một vạn đầu đang lao nhanh a. Ta nhìn các ngươi vẫn là đi đi, coi như đối phương trả thù, mục tiêu cũng khẳng định là ta. Mã Lam cũng không muốn liên lụy hai người kia. Nói cái gì đó ta Hiên Viên Nhị Thiếu là hạng người như vậy sao? Mặc dù ta đánh không lại bọn hắn, nhưng chạy trốn tổng không có vấn đề đi, lại nói, còn có tỷ ta đâu, tỷ ta thế nhưng là đứng đầu trận pháp sư a. Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Thế nhưng là ta sợ liên lụy các ngươi a. Mã Lam bản tính vô cùng thuần phác. Đừng nói nữa, như là đã tổ đội, vậy liền không thể có nguy hiểm liền giải tán a, chúng ta cùng đi, có khó khăn cùng một chỗ gánh là được rồi. Hiên Viên Nhị Thiếu phi thường bá khí nói. Vậy xin đa tạ rồi. Mã Lam nói xong trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Xoẹt. Nàng xé mở y phục của mình. Làm gì các người muốn làm gì a, đây cũng quá. Hiên Viên Nhị Thiếu nhìn thấy Hạ Thiên tay mò hướng về phía Mã Lam xé mở quần áo nơi đó, lập tức vô cùng kinh ngạc, giống như là thấy được nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình. Nghĩ gì thế, lão lưu manh thế nhưng là một cái phi thường lợi hại y sư. Mã Lam nói. Lão lưu manh Hiên Viên Nhị Thiếu lần nữa đem xưng hô thế này nói một lần. Ai nha, không phải như ngươi nghĩ, hai chúng ta lần thứ nhất gặp mặt có chút hiểu lầm, hắn gọi ban ngày. Mã Lam nói. Hạ Thiên cũng là trực tiếp bắt đầu động thủ. Liền như thế tại Mã Lam vết thương chỗ xoa nhẹ. Thế nhưng là Hiên Viên Nhị Thiếu thấy thế nào đều cảm giác Hạ Thiên là tại chiếm Mã Lam tiện nghi a. Không đến 10 phút. Ngạch. Hiên Viên Nhị Thiếu triệt để ngây ngẩn cả người, lúc này Mã Lam nơi đó vết thương hoàn toàn không thấy, thậm chí ngay cả từng chút một vết sẹo cũng không có. Lợi hại như vậy, Hiên Viên Vũ Tốt cũng là có chút điểm chấn kinh. Nàng bình thường thế nhưng là một cái mặt đơ tính người a, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là bây giờ nàng cũng có chút động dung a. Nữ nhân nào không sợ vết sẹo a? Sau khi chiến đấu, mặc dù cũng có các loại thuốc chữa thương cùng khôi phục thân thể đan linh, nhưng những cái kia đan linh hiệu quả đều là có hạn chế, cuối cùng chỉ có thể sử dụng một ít bí thuật để cho mình vết sẹo trên người hoàn toàn biến mất, có thể những cái kia bí thuật đối thân thể đều là có hại a. Hiện tại Hạ Thiên thế mà thần kỳ như vậy. Phải biết, nơi này chiến đấu phía trên đều ẩn chứa phi thường khủng bố nguyên tố lực lượng. Những nguyên tố này lực lượng tại trên vết thương, đây chính là phi thường khó mà khép lại. Nhưng là bây giờ, Mã Lam vết thương triệt để không thấy, mà Mã Lam cũng đổi lại một thân quần áo mới. Lần nữa giới thiệu một chút chính ta gọi Mã Lam, ta am hiểu đoản kiếm chiến đấu, bất quá ta bình thường sẽ không sử dụng. Mã Lam sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, hắn gọi ban ngày, mặc dù đã rất già, nhưng kinh nghiệm phong phú, y thuật cao siêu, rất nhiều thời điểm có thể giúp chúng ta đại ân. Ngạch! Hiên Viên Nhị Thiếu giơ ngón tay cái lên. Mặc dù hắn cùng Hạ Thiên đã coi như là tại một đội ngũ bên trong có một đoạn thời gian, nhưng hắn cơ hồ đều là không nhìn Hạ Thiên. Dù sao Hạ Thiên nhìn qua tựa như là một cái muốn chết lão nhân. Căn bản cũng không có bất luận cái gì thu hút địa phương. Nhưng là hiện tại, Hạ Thiên thế mà lại lợi hại như vậy y thuật. Cái gì cũng biết một điểm, đều không tinh. Hạ Thiên mỉm cười. Biết trận pháp sao? Hiên Viên Vũ Tốt hỏi. Biết chun chút, Hạ Thiên nói. Vậy thì tốt, người phụ giúp vào với ta đi, ta gần nhất đang nghiên cứu các loại trận pháp, rất nhiều thời điểm cần một người trợ giúp, người thì giúp một tay đi. Hiên Viên Vũ Tốt nói. Bình thường đến nói, đây tuyệt đối là một cái trận pháp cao thủ đối người thân cận nhất mới có thể làm sự tình. Mặc dù trợ thủ nghe vào thật mất mặt. Thế nhưng là cho một cái trận pháp cao thủ trợ thủ, vậy liền có thể học được rất nhiều đồ vật, về sau tại trận pháp con đường này bên trên cũng sẽ ít gặp được rất nhiều long đong. Đa tạ, Hạ Thiên có chút chắp tay. Hiên Viên Vũ Tốt cũng không nói gì thêm, một đội người tiếp tục tiến lên. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng gặp phải không ít nguy hiểm, bất quá Hiên Viên Vũ Tốt trận pháp cũng là phi thường cao cường, vì lẽ đó bọn hắn dọc theo con đường này cũng ít đi không ít phiền phức. Chủ yếu nhất là Hạ Thiên. Hiên Viên Vũ tốt phát hiện, Hạ Thiên cho hắn trợ thủ về sau, vận khí của hắn tốt giống đều thay đổi tốt hơn, suy nghĩ rất nhiều thật lâu đều nghĩ không ra trận pháp cũng đều là đột nhiên có thể nghĩ thông suốt rồi. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ, cái kia xấu xí nam tử vốn là muốn chạy trốn, thế nhưng là hắn lại bị hai người bắt lấy con chuột, lão gia chúng ta mời ngươi đi một chuyến. Hết chương 5267. Chương 5268 trận pháp xưa ở giữa va chạm. Người đăng FPO. Con chuột. Đây chính là hắn xưng hào. Hai vị đại nhân, ta. Không cần nói với chúng ta, trở về cùng lão gia nói đi. Hai người kia căn bản là không có nghe con chuột bất kỳ lời nói. Siêu. Trực tiếp mang đi. Tại bị mang đi thời điểm, con chuột trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng. Các ngươi mau nhìn, phía trước có trận pháp sư tại phá trận. Hiên Viên Nhị Thiếu vội vàng hô. Vận khí thật tốt a, xem ra chúng ta là đụng phải bảo vật. Mã Lam nói, tại khai hoang khu, đụng phải trận pháp, bình thường chính là đụng phải bảo bối. Những trận pháp này một phần là người bố trí, còn có một phần là thiên nhiên trận pháp. Đúng vậy a, vận khí là không sai, bất quá trước mặt đội ngũ cũng không ít a. Hiên Viên Nhị Thiếu đơn giản nhìn một chút, phía trước hết thảy có hơn 20 cái đội ngũ, bất quá trận pháp sư chỉ có 3 cái đội ngũ có. Mà lại cái này 3 cái trận pháp sư bên trong, chỉ có một cái là cao cấp trận pháp sư. Cái khác hai cái tựa như là đang đánh hạ thủ đồng dạng. Trận pháp sư. Tại khai hoang khu, trận pháp sư là tuyệt đối hy hữu nhân tài, vì lẽ đó tại khai hoang khu cũng là có một cái truyền thuyết, tuyệt đối không nên giết trận pháp sư cùng y sư. Nếu không là sẽ gặp báo ứng. Ngươi giết trận pháp sư, vậy ngươi sớm tối chết tại trận pháp phía dưới. Ngươi giết y sư, cái kia sớm tối ngươi lại bởi vì không ai thay ngươi trị liệu mà chết. Đây đã là tạo thành một cái nguyền rủa đồng dạng. Bốn người các ngươi, bên trên đằng sau xếp hàng đi. Trận pháp bị phá ra về sau, trước mặt cao cấp trận pháp là đội ngũ đi vào trước. Sau đó nửa giờ sau hỗ trợ hai cái trận pháp sư đội ngũ đi vào. Những người còn lại chia làm hai đội. Tới trước nhóm thứ ba tiến, các ngươi là nhóm thứ tư. Trên một người đến đây nói. Dựa vào cái gì? Hiên Viên Nhị Thiếu phi thường khó chịu nói. Đây là quy củ, ngươi làm sao đi ra lẫn vào, điểm ấy quy củ đều không rõ. Người kia phi thường khó chịu hỏi tại khai hoang khu, nếu có người không tuân thủ quy củ, vậy sẽ phải lọt vào tất cả đội ngũ cùng một chỗ chống lại, không quản các ngươi mạnh cỡ nào, sớm tối đều sẽ bị xử lý. Hừ. Không phải liền là trận pháp sư sao? Chúng ta cũng có. Hiên Viên Nhị Thiếu nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Các ngươi có trận pháp sư? Những người kia lập tức kinh ngạc nhìn Hiên Viên Nhị Thiếu. Bọn hắn cái đội ngũ này hai nam hai nữ, mà lại trong đó một cái nam nhân vẫn là lão đầu tử, vì lẽ đó nhìn qua căn bản cũng không có cái gì khí thế. Trận pháp sư. Chỉ có nghe đến một đội ngũ bên trong có trận pháp sư, vậy liền có thể lập tức thu hoạch được mọi người tôn trọng. Kia là tự nhiên. Chúng ta muốn nhóm đầu tiên tiến vào. Hiên Viên Nhị Thiếu nói thẳng. Không được. Người kia trực tiếp nói ra, chúng ta nơi này có cao cấp trận pháp sư, chúng ta nhất định phải là nhóm đầu tiên. Tỷ tỷ của ta cũng là cao cấp trận pháp sư, Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Cái kia cũng phải có cái tới trước tới sau, người kia nói. Hừ, ngay tại phá trận cái kia trận pháp sư trùng điệp hừ một tiếng, sau đó dừng lại động tác trong tay, khẩu khí thật lớn a. Các ngươi rất coi là cao cấp trận pháp sư nát đường cái không thành, một cái nho nhỏ cô gái trẻ tuổi, thế mà cũng dám nói mình là cao cấp trận pháp sư, vậy thì tốt, mình đi bên cạnh phá trận liền tốt, xem ai trước phá trận, liền biết ai có khả năng. Nói chuyện chính là vừa rồi cái kia cao cấp trận pháp sư. Lúc này có hai cái trung cấp trận pháp sư phụ trợ cho hắn, mà lại hắn cũng nghiên cứu một đoạn thời gian, vì lẽ đó hắn cho rằng, mình nhất định so với đối phương trước phá trận. Vì lẽ đó hắn bây giờ nói những lời này, một là vì mặt mũi, hai cũng là vì để cho những người này biết, cao cấp trận pháp sư hy hữu, cũng không phải là người nào đều phối gọi cao cấp trận pháp sư. Trận pháp ở đây, một hồi trận pháp phá, làm sao mới biết được là ai phá? Vạn nhất là tỷ tỷ của ta phá, thế nhưng là các ngươi không thừa nhận đâu? Hiên Viên Nhị Thiếu trực tiếp hỏi. Nơi này là tổ hợp trận pháp, phía bên trái vừa mới 100 mét chính là trận pháp một chỗ khác. Người phá vỡ nơi đó, nơi này không có phản ứng. Cái kia cao cấp trận pháp sư nói thẳng. Tốt, vậy liền so tài một chút nhìn, để ngươi nhìn xem cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Hiên Viên Nhị Thiếu phi thường khó chịu nói. Trong mắt hắn, tỷ tỷ của mình thế nhưng là phi thường ưu tú trận pháp sư. Hiên Viên Vũ Tốt cũng không nói nhảm, nhìn thoáng qua Hạ Thiên theo kịp tốc độ của ta sao. Không kém bao nhiêu đâu, Hạ Thiên nói. Bên kia cao cấp trận pháp sư cũng là tăng nhanh tốc độ, không ngừng chỉ huy cái kia hai cái trung cấp trận pháp sư, bất quá vẫn là không thể đắc tâm ứng thủ, dù sao cao cấp trận pháp sư cảm ngộ, không phải trung cấp trận pháp sư có thể theo kịp. Hiên Viên Vũ Tốt trực tiếp động thủ phá trận. Nàng tại phá trận thời điểm, cảm ngộ nhanh vô cùng, mà lại mỗi lần chỉ huy cũng đều là vô cùng đúng chỗ. 3. Hạ Thiên cũng là không ngừng đi theo Hiên Viên Vũ Tốt bước chân. Hiên Viên Vũ Tốt nói cái gì hắn thì làm cái đó. Làm tốt lắm, Hiên Viên Vũ Tốt tán thưởng nói. Mặc dù Hạ Thiên là một cái trợ thủ, nhưng là hắn phát hiện, Hạ Thiên phảng phất cùng nàng tâm ý tương thông đồng dạng, nàng nói đến địa phương nào, Hạ Thiên liền có thể làm được địa phương nào, quả thực chính là cùng hai cái nàng đồng thời tại phá trận đồng dạng. Mặc dù nàng nói cũng đúng phi thường cẩn thận, nhưng là bình thường mà nói, liền xem như cùng cái khác cao cấp trận pháp sư cùng một chỗ phá trận, khẳng định cũng không có dạng này ăn ý. Bởi vì khác biệt trận pháp sư có khác biệt ý nghĩ, bọn hắn tại phá trận thời điểm, chỗ đi đường cũng là hoàn toàn khác biệt. Không cho ngươi thêm phiền phức liền tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Hiên Viên Vũ Tốt phá trận tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, dưới tình huống bình thường, nàng cho là mình phá trận pháp này cần thời gian 4 tiếng. Sau 1 tiếng. 3. Toàn bộ hành trình 1 giờ 15 phút. Trực tiếp phá trận. Cái gì làm Hiên Viên Vũ Tốt phá trận về sau, chung quanh những người kia tất cả đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là cái kia cao cấp trận pháp sư, lúc này hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hiên Viên Vũ Tốt. Nhìn cái gì vậy, chúng ta trước phá trận, chúng ta tiên tiến, các ngươi mới vừa nói, khai hoang khu có khai hoang khu quy củ, vậy các ngươi cũng đừng có phá hủy quy củ, nửa giờ sau, cái thứ hai đội ngũ bên trên. Hiên Viên Nhị Thiếu nói thẳng. Mau qua tới a, trước đi qua đội ngũ chính là cái thứ hai ngăn. Lập tức có người hô. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người hướng chạy chỗ đó. Ba cái kia trận pháp sư liếc nhìn nhau, cuối cùng bọn hắn cũng từ bỏ, bọn hắn muốn tiếp tục phá trận, ít nhất cũng cần thời gian mấy tiếng, mà người bên kia nhà đã phá trận. Vì lẽ đó liền xem như bọn hắn tiếp tục phá trận, cũng chỉ có thể là chậm trễ thời gian của mình mà thôi. Tránh ra, cao cấp trận pháp sư mới là cái thứ hai ngăn. Vừa rồi cái kia nói Hiên Viên Nhị Thiếu người chen chúc tới, hắn hiển nhiên chính là cùng cao cấp trận pháp sư một đội ngũ. Không cho, dựa vào cái gì để hắn bên trên cái thứ hai ngăn, nơi này trận pháp cũng không phải hắn phá, có bản lĩnh để chính hắn đi bên cạnh nơi đó phá trận a. Ở nơi đó xếp hàng người vội vàng hô. Các ngươi, người kia phẫn nộ cắn răng. Tốt, chúng ta về phía sau. Cái kia cao cấp trận pháp sư cắn răng. Hiên Viên Nhị Thiếu cũng là phủi những người này một chút, sau đó trực tiếp đi hướng bên trong. Hiên Viên Vũ Tốt thì là nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi biết trận pháp. Hết chương 5268. Chương 5269 ẩn hình yêu thú. Người đang FTO. Trận pháp. Hiên Viên Vũ Tốt trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, bởi vì vừa rồi phá trận thời điểm. Mặc dù vẫn luôn là nàng tại phá trận, thế nhưng là nàng cảm giác mình tại hợp tác với Hạ Thiên thời điểm, chính mình cũng tựa như là tại siêu trường phát huy. Loại chuyện này liền để hắn quá kinh ngạc. Biết chun chút, Hạ Thiên nói. Người cái này cũng không giống như là biết một điểm điểm a, cùng ta phối hợp thời điểm thuận buồm xuôi gió, mà lại một điểm sai lầm đều không có. Hiên Viên Vũ Tốt nói. Ta niên cấp lớn, vì lẽ đó làm việc cẩn thận một chút, người nói thế nào? Ta liền làm như thế đó, tự nhiên là sẽ không có sai sót lầm. Hạ Thiên thái độ vô cùng tùy ý, giống như là hắn thật là vẫn luôn đang nghe Hiên Viên Vũ Tốt đồng dạng. Không đúng, liền xem như một mực nghe ta, cũng không có khả năng một điểm sai lầm đều không có, trừ phi ngươi thật cùng ta tâm ý tương thông. Hiên Viên Vũ Tốt lắc đầu, nàng hiển nhiên là không tin loại chuyện như vậy. Chỉ có thể nói, hai chúng ta vận khí đều rất tốt, lại nói, trận pháp thứ này. Dựa vào chính là cảm giác, liền xem như mấy cái cao cấp trận pháp sư, phối hợp lại cũng tuyệt đối không dễ dàng. Hạ Thiên nói. Ân, nói cũng đúng, bất quá ngươi thật sự không tệ, ngươi xem một chút vừa rồi cái kia trợ thủ trận pháp sư, hắn mặc dù thực lực vẫn được, thế nhưng là phụ trợ hắn cái kia hai cái trận pháp sư hoàn toàn chính là mơ mơ màng màng, thường xuyên phạm sai lầm, Hiên Viên Vũ Tốt lúc trước liền quan sát mấy người kia phá trận phương thức, vì lẽ đó cũng là nhìn ra một chút mánh khóe. Cái kia hai cái trận pháp sư thực lực cũng không kém, bọn hắn đều có tư tưởng của mình, mà lại tính cách của bọn hắn cao ngạo, đánh đáy lòng là không muốn nghe cái kia cao cấp trận pháp sư, vì lẽ đó tại phá trận thời điểm, trong đầu sẽ xuất hiện hai loại mạch suy nghĩ, cuối cùng hỗn loạn, mới có thể xuất hiện sai lầm, ta khác biệt, ngươi để ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, dạng này liền sẽ không sai lầm. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, Hiên Viên Vũ Tốt cũng là nhẹ gật đầu nói rất có lý. Đi thôi, Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Dọc theo con đường này, Hiên Viên Vũ Tốt luôn luôn nhìn chằm chằm Hạ Thiên nhìn, trước đó thời điểm, hắn là vẫn luôn thích nhìn mình chằm chằm trong tay trận pháp nhìn, nhưng là hiện tại, hắn tựa như là cải biến hứng thú, vẫn luôn đang ngó chừng Hạ Thiên nhìn. Uy, mỹ nữ, ngươi sẽ không là coi trọng ta đi, ngươi cũng nhìn ta ba giờ. Hạ Thiên đột nhiên quay đầu, cặp mắt của hắn cùng Hiên Viên Vũ Tốt hai mắt đối mặt lại với nhau. Hạ Hiên Viên Nhị Thiếu không hiểu nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Có sao? Hiên Viên Vũ Tốt hỏi. Có. Hiên Viên Nhị Thiếu nhẹ gật đầu. Xác thực có, Mã Lam cũng nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ mặc dù mới vừa rồi không có nói, nhưng là hai người bọn họ vừa rồi thế nhưng là thấy được, Hiên Viên Vũ Tốt đúng là vẫn luôn đang ngó chừng Hạ Thiên nhìn, chẳng qua là nàng khả năng nhìn quá mê mẩn, vì lẽ đó cũng không có chú ý tới hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Nhà Hiên Viên Vũ Tốt nhẹ gật đầu, cũng không có giải thích cái gì. Phản ứng của nàng vô cùng bình thản, hiển nhiên là liền một bộ, thì tính sao dáng vẻ. Hạ Mã Lam đột nhiên dừng bước, tình huống nơi này không đúng. Nghe được nàng, mấy người lập tức cảnh giác, Hạ Thiên thì là hài lòng nhẹ gật đầu, Hạ Thiên sở dĩ ở đây gây nên sự chú ý của mọi người, cũng là bởi vì nơi này có vấn đề. Vì lẽ đó hắn hy vọng gây nên mọi người tính cảnh giác. Quả nhiên, Mã Lam phát hiện. Xác thực rất không đúng, thế mà ngay cả tiểu côn trùng thanh âm đều không có, không khỏi cũng quá an tĩnh một chút đi. Hiên Viên Nhị Thiếu mở miệng nói ra. Hô! Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Có yêu thú, ở phía trên. Hiên Viên Vũ Tốt dùng ngón tay chỉ trên không. Không có a. Hiên Viên Nhị Thiếu ánh mắt hướng lên phía trên nhìn lại. Bọn chúng là ẩn hình, đồ đần, đừng có dùng con mắt đi xem. Hiên Viên Vũ Tốt nói. Không cần con mắt cái kia dùng cái gì a? Hiên Viên Nhị Thiếu hỏi. Cảm giác, thần hồn, bọn chúng đều là phong nguyên tố phi hành yêu thú. Hiên Viên Vũ Tốt nói lần nữa. Ân. Hiên Viên Nhị Thiếu nhắm mắt lại, dùng thần hồn của mình đi cảm giác ai nha ta đi, nhiều như vậy. Ít nhất có 1-2 ngàn đầu a, bọn chúng vì cái gì không công kích Mã Lam hiển nhiên cũng là cảm giác được. Bởi vì bọn chúng tại thủ hộ đồ vật, nơi này có bọn chúng muốn bảo vệ đồ vật, vì lẽ đó bọn chúng cứ như vậy ở phía trên xoay quanh, chúng ta nếu như bất động vật kia, vậy chúng nó liền sẽ không công kích, nếu như chúng ta động, bọn chúng liền sẽ hợp nhau tấn công. Hạ Thiên nói, lão tiên sinh quả nhiên là kinh nghiệm sung túc a, đó có phải hay không liền đại biểu, nơi này khẳng định là có bảo vật. Hiên Viên Nhị Thiếu trước mắt lập tức sáng lên. Ân, nhất định có, bất quá người muốn cân nhắc làm sao đối phó phía trên những vật kia, nếu không người có mạng cầm, không có hưởng thụ a. Hạ Thiên nhắc nhở. Lão tỷ, xem ngươi rồi, Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Bạch tiên sinh, nơi này cũng cần ngươi hỗ trợ. Hiên Viên Vũ Tốt nhìn về phía yêu thích đàm luận. Nàng nói hỗ trợ tự nhiên là trợ thủ. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bắt đầu. Hiên Viên Vũ Tốt trực tiếp bắt đầu bày trận, nàng vừa động thủ, Hạ Thiên liền biết nàng muốn bố trí trận pháp gì. Một cái phòng ngự loại trận pháp, một cái công kích loại trận pháp cùng một cái huyễn trận. Phòng ngự loại trận pháp là dùng đến phòng ngự phía trên những cái kia chim tập kích, công kích trận pháp là cho bọn hắn mở đường, mà huyễn trận chính là trợ giúp bọn hắn chạy trốn. Mặc dù trận pháp đẳng cấp không cao, đều chỉ là cấp 9 trận pháp mà thôi. Nhưng là Hạ Thiên từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được Hiên Viên Vũ Tốt kinh nghiệm của người này phong phú. Nửa giờ sau, Hạ Thiên cùng Hiên Viên Vũ Tốt bày trận kết thúc. Bạch tiên sinh, ta phát hiện cùng ngươi cùng một chỗ bày trận về sau, ta bày trận tốc độ đều đề cao còn hơn gấp 2 lần. Hiên Viên Vũ Tốt nhìn nói với Hạ Thiên. Vậy liền chứng minh ta bộ xương già này còn có chút dùng, không tính là hỗn độn a. Hạ Thiên mỉm cười. Đương nhiên không tính là. Bạch lão tiên sinh ngài sẽ y thuật, kinh nghiệm phong phú, sau đó còn có thể trợ giúp tỷ ta bày trận, nhiều như vậy ưu điểm, chúng ta bình thường muốn tìm cũng không tìm tới đâu. Hiên Viên Nhị Thiếu vừa cười vừa nói. Theo những cái kia phi hành yêu thú chăm sóc điểm có thể thấy được, đồ vật hẳn là ngay tại 100 cây số bên trong, các ngươi trước tìm xem đi, bất quá tuyệt đối không nên loạn động. Hạ Thiên nhắc nhở. Được rồi, Hiên Viên Nhị Thiếu cùng Mã Lam cũng là trực tiếp thúc đẩy. Hai người chúng ta cũng bắt đầu đi, Hiên Viên Vũ Tốt nói xong trực tiếp động thủ. 3. Một lần thành hình. Hiên Viên Vũ Tốt đột nhiên phát hiện, mình bày trận thủ pháp thế mà tăng lên, trước kia mình bày trận cần rất nhiều lần tính toán cùng làm nên, thế nhưng là lần này thế mà trực tiếp thành công, ta làm sao tiến bộ nhanh như vậy. Mỹ nữ, bắt đầu sao? Hạ Thiên nhìn về phía Hiên Viên Vũ Tốt hỏi. Hiên Viên Vũ Tốt ánh mắt cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Uy, mỹ nữ, ngươi lại nhìn lăng thần, ta thừa nhận ta lúc còn trẻ rất đẹp trai, thế nhưng là ngươi cũng không cần như thế nhìn chằm chằm vào ta a, ngươi như thế nhìn ta chằm chằm, ta sẽ thẹn thùng. Hết chương 5269. Chương 5270 sinh tử đào vong. Người đang FPO. Ngạch. Hiên Viên Vũ Tốt sững sờ dùng một câu nói một chút ngươi lúc còn trẻ là thế nào đẹp trai. Nàng phảng phất là không nóng nảy bày trận. Trong mắt của nàng, cái gọi là bảo vật giống như cũng không có Hạ Thiên càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú. Kỳ thật theo nàng lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đã cảm thấy Hạ Thiên vô cùng quái dị, bình thường đến nói, một cái đã nhanh phải chết già người, là không cần thiết mở ra hoang khu sông sáo, mặc dù nơi này có kỳ ngộ, thế nhưng là lấy thực lực của hắn, tới cũng chỉ có thể là làm bia đỡ đạn a, mà lại sẽ không có người nguyện ý cùng hắn tổ đội. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chính là như vậy một người, trên thân lại có nhiều như vậy năng lực, y thuật cao siêu, kinh nghiệm giang hồ phong phú, còn hiểu một chút trận pháp. Tất nhiên sẽ nhiều như vậy bản sự, trẻ tuổi thời điểm cũng không về phần hỗn thành như vậy đi. Đặc biệt là về sau trận pháp. Hiên Viên Vũ Tốt nhớ rõ mình sư phụ nói qua. Trận pháp là dựa vào tâm đi cảm ngộ. Đặc biệt là tại bày trận thời điểm, cũng không phải là trận pháp sư nhiều. Liền có thể bày trận tốc độ nhanh, mà là muốn đồng lòng, mà muốn đồng lòng, vậy liền vô cùng khó khăn, cho dù là theo nhỏ cùng một chỗ giải đến lớn sư huynh đệ, cũng không có khả năng đồng lòng. Nhưng là nàng tại cùng Hạ Thiên bố trí trận pháp thời điểm, nàng lại có thể cùng Hạ Thiên sinh ra loại này đồng lòng trạng thái, cho nên nàng cũng liền đối Hạ Thiên sinh ra hứng thú. Nếu như đẹp trai có thể làm cơm ăn, vậy ta đẹp trai có thể để toàn thế giới rốt cuộc không cần hạt giống. Hạ Thiên nói thẳng. Có thể nói, hắn câu nói này không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nháy mắt liền nói đi ra. Hiên Viên Vũ Tốt trước kia cũng coi là gặp qua không muốn mặt, nhưng nàng cũng là lần đầu tiên gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Hơn nữa còn là một cái sắp chết lão đầu tử, thậm chí Hạ Thiên đều là nháy mắt nói ra được. Từ một điểm này cũng có thể thấy được. Hạ Thiên tuyệt đối là loại kia kẻ tái phạm a. Tự tin của ngươi nguồn gốc từ với chỗ nào? Hiên Viên Vũ Tốt hỏi. Tâm, tự tin là nguồn gốc từ tại tâm bên trong. Hạ Thiên phi thường đầu nhập nói. Ngươi nói là tâm, thế nhưng là ngươi vì cái gì sờ lấy ngực? Hiên Viên Vũ Tốt hỏi lần nữa. Bởi vì tâm liền sinh trưởng ở trên vị trí này a. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Có thể ngươi sờ chính là ta. Ngạch. Hạ Thiên nhìn về phía mình tay, lúc này mình giống như thật là sờ đối phương. Thế nhưng là làm sao cảm giác như thế không chân thực đâu. Bất quá Hạ Thiên là có chuyện nhờ biết dục vọng, vì ham học hỏi, vì thăm dò, hắn vẫn là lần nữa gãi gãi. Ân. Mềm mềm. Là thật. Sờ đủ không? Hiên Viên Vũ Tốt hỏi. Không có. Hạ Thiên lắc đầu. Hạ Thiên giọng điệu cứng rắn nói xong, hắn liền đã bị đạp bay ra ngoài. Thoải mái a. Mặc dù là bị đạp bay đi ra, nhưng Hạ Thiên vẫn là cảm giác vô cùng thoải mái. Mình chạy trở về đến giúp đỡ. Hiên Viên Vũ Tốt đã chạy, Hạ Thiên cũng là xám xịt chạy tới, sau đó trợ giúp Hiên Viên Vũ Tốt bày trận. Hạ Thiên tại bày trận thời điểm cố ý cho Hiên Viên Vũ Tốt lưu lại lỗ hổng, dạng này chính là đang trợ giúp Hiên Viên Vũ Tốt nhanh chóng cảm ngộ loại trận pháp này, khiến cái này trận pháp càng thêm thuần thục, ít đi đường quanh co. Dạng này về sau, Hiên Viên Vũ Tốt tại bảy trận trên con đường này liền sẽ mở ra một cái thế giới mới. Đi hướng thế giới mới cửa chính. Thế mà so ta trước kia bố trí nhanh 3 lần, mà lại ta phát hiện mỗi lần bảy trận thời điểm, cảm ngộ cũng rất nhiều. Hiên Viên Vũ Tốt lẩm bẩm lầu bầu nói, mặc dù bầy trận có thể làm cho nàng trưởng thành, thế nhưng là gần nhất nàng trưởng thành có thể nói là thật nhanh. Mỗi một lần bầy trận cảm ngộ đều là rất nhiều. Tỷ, ngươi sẽ không hoàn thành a? Hiên Viên Nhị Thiếu hiển nhiên cũng là sững sờ. Ân, gần nhất trưởng thành có chút nhanh, Hiên Viên Vũ Tốt nói. Lão sắc lang, bằng không ngươi chạy trước đi, nếu không một hồi động thủ, ta sợ ngươi không cẩn thận sẽ thụ thương. Mã Lam nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng hiển nhiên cũng biết một trận chiến này khác biệt, cho nên nàng dự định để Hạ Thiên trước trốn, dạng này Hạ Thiên liền an toàn. Tốt, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, Mã Lam mỉm cười, đây là nàng nhận biết cái kia ban ngày a. Có khó khăn liền đi trước, tuyệt đối sẽ không đứng ra biểu hiện nam tử hán khí khái. Bất quá cái này cũng bình thường, bởi vì hiện tại Hạ Thiên căn bản cũng không phải là cái gì nam tử hán, mà là một cái lão đầu tử. Động thủ đi, nhìn xem Hạ Thiên đã đi xa. Mã Lam nhìn thoáng qua hai người, sau đó hai người bọn họ cũng là bắt đầu nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Siêu. Ba người nháy mắt xuất thủ. Bọn hắn đã tìm được bảo vật chỗ ngăn cản. Chính là trên một thân cây hỏa hồng sắc tinh thể. Chạy. Ba người tại đắc thủ về sau nháy mắt liền chạy, cũng là trong cùng một lúc, phía trên những cái kia phi hành yêu thú rốt cục động, bọn chúng tất cả đều là giết xuống. Oanh! Trong không khí xuất hiện nổ đùng. Không tốt, chạy mau, phía trên những cái kia phi hành yêu thú so với chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hiên Viên Vũ Tốt sắc mặt lập tức biến đổi, trận pháp là nàng bố trí, cho nên nàng có thể cảm ứng được trận pháp hiện tại tiếp nhận áp lực. Trận pháp nháy mắt nát. Cấp 9 trận pháp, trực tiếp nát, ngay cả những này phi hành yêu thú một kích đều không có chịu đựng lấy. Lão tỷ, người trận pháp làm sao như thế không chịu nổi một kích? Hiên Viên Nhị Thiếu vừa chạy vừa hô. Không phải ta trận pháp không chịu nổi một kích, mà là những này phi hành yêu thú động tác nhất trí, bọn hắn cùng một chỗ công kích, cùng một chỗ phòng ngự, hoàn toàn chính là vặn tại một gỗ dây thừng bên trên, bọn hắn công kích nhất trí, nháy mắt tạo thành lực bộc phát. Hoàn toàn theo kịp sức chiến đấu 15 vạn người một kích toàn lực, cấp 9 trận pháp khẳng định gánh không được a. Hiên Viên Vũ Tốt hiển nhiên cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Bọn hắn đều đánh giá thấp những này phi hành yêu thú. Chúng ta như thế chạy, chỉ sợ chạy không ra được a. Hiên Viên Nhị Thiếu hô. Nơi này hết thảy liền ba cái trận pháp, đối phương một lần công kích liền hủy đi một cái trận pháp, ba cái kia trận pháp quả thực chính là bài trí. Huyễn trận có thể ngăn chặn bọn hắn một hồi, chúng ta nhanh trốn đi, chỉ cần chạy ra lãnh địa của bọn nó, hẳn là liền không sao. Hiên Viên Vũ Tốt cũng là nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập kích. Siêu siêu siêu. Ba người không ngừng đi về phía trước. Thế nhưng là không đến 3 phút, huyễn trận cũng phá. Ba cái trận pháp, cộng lại ngăn cản không đến 4 phút. 4 phút, bọn hắn căn bản là không có chạy ra quá xa. Chạy mau. Đừng quay đầu, Hiên Viên Vũ Tốt hô. Oanh! Đúng lúc này, những cái kia phi hành yêu thú cũng tất cả đều đuổi theo, những này phi hành yêu thú tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã đi tới bọn hắn phía trên. Một đạo mạnh mẽ gió lớn trực tiếp theo bên trên nện xuống. Tránh ra, Hiên Viên Vũ Tốt vội vàng hô. Siêu siêu siêu! Ba người vội vàng hướng ba cái phương hướng khác nhau tránh đi. Ầm ầm! Công kích nện xuống. Ba người thân thể tất cả đều bay ngược ra ngoài. Hô! Lúc này trong rừng rậm trên một thân cây, chính đoan ngồi một cái lão giả, tay trái của ông lão cầm bầu rượu, trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ thần sắc, xem ra là không thể lại nhìn hí a, bằng không bọn hắn sẽ chết ở chỗ này. Hết chương 5270. Chương 5271 Hồng Nguyên Thần Quả. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên. Người này không phải người khác, chính là Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên tay phải vung lên. Phá Thiên Kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hô hô! Thanh phong xẹt qua. Bên trên bầu trời những cái kia ẩn hình phi hành yêu thú từng cái tất cả đều bại lộ đi ra, cuối cùng những này ẩn hình yêu thú thân thể một cái tiếp theo một cái rơi xuống tại trên mặt đất. Cái kia cường đại dã thú bầy, cứ như vậy bị Hạ Thiên một kích đoàn diệt. Siêu! Hạ Thiên thân thể nhẹ nhàng lóe lên. Không biết qua bao lâu. Ba người dần dần mở hai mắt ra. Hà ta tại sao lại ở chỗ này? Mã Lam ánh mắt ở chung quanh nhìn một chút. Đều tỉnh dậy a, đừng lộn xộn, thương thế của các ngươi ta vừa mới chữa trị xong, nhưng là thể nội vẫn là nhận lấy một chút trọng thương, vì lẽ đó cần nghỉ ngơi một hồi, tạm thời không cần làm quá lớn vận động. Hạ Thiên đứng dậy nói. Chuyện gì xảy ra, chúng ta không phải bị công kích sao? Hiên Viên Nhị Thiếu không hiểu hỏi, ánh mắt của hắn cũng là ở chung quanh nhìn một vòng. Không biết a, ta nhìn các ngươi thật lâu chưa có trở về, liền đi qua tìm các ngươi, ai biết trôi qua về sau, liền thấy ba người các ngươi tất cả đều té xỉu, sau đó liền đem các ngươi ôm đến nơi này tới. Hạ Thiên nói. Ôm lão lưu manh, ngươi có hay không đối với chúng ta làm qua cái gì? Mã Lam vội vàng hỏi. Không biết, Hạ Thiên mỉm cười, cười phi thường hèn mọn. Ta nếu là phát hiện ngươi thật đối ta làm cái gì, ta liền giết ngươi. Mã Lam thở phì phò nói. Không đúng, đồ vật vẫn còn ở đó. Hiên Viên Nhị Thiếu xem xét, mình đồ vật đều tại, nói cách khác, những cái kia phi hành yêu thú cũng không có đem đồ vật đoạt lại đi, thế nhưng là bọn hắn lúc ấy cũng đã không có năng lực phản kháng a. Những cái kia yêu thú vì cái gì không đem đồ vật đoạt lại đi đâu? Hiên Viên Nhị Thiếu là thật nghĩ mãi mà không rõ. Bình thường đến nói, những cái kia phi hành yêu thú hẳn là triệt để giết chúng ta mới đúng a. Thế nhưng là vì cái gì bọn chúng không có giết chúng ta đây? Hiên Viên Vũ Tốt cũng là vô cùng không hiểu. Đúng rồi, Bạch Lão tiên sinh, ngài đi qua thời điểm, nơi đó là tình huống gì? Hiên Viên Nhị Thiếu vội vàng hỏi. Ta đi qua thời điểm, nơi đó có rất nhiều phi hành yêu thú thi thể, bản thể của chúng nó đều lộ ra, bất quá đều chết hết. Ta nhìn nơi đó tình huống không đơn giản, liền không dám dừng lại lâu, mang theo ba người các ngươi liền chạy tới nơi này tới. Hạ Thiên giải thích nói. Xem ra là có cao thủ đi ngang qua đã cứu chúng ta a. Hiên Viên Nhị Thiếu nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, chúng ta giọng nói người thật là tốt a. Mã Lam nói. Là vận khí tốt sao? Hiên Viên Vũ Tốt lầm bầm lầu bầu nói. Mặc dù nàng rất nghi hoặc, bất quá bây giờ cũng không có giải thích khác. Nhị Thiếu, chúng ta vừa rồi cầm rốt cuộc là thứ gì a? A, đúng, đem nó đem quên đi a. Hiên Viên Nhị Thiếu nói xong trực tiếp đem cái kia hỏa hồng sắc đồ vật đem ra. Bất quá hắn nhìn hồi lâu, vẫn là không nhìn ra đây là vật gì a. Mã Lam cùng Hiên Viên Vũ Tốt cũng là nhìn một vòng, cũng không nhận ra đây là vật gì. Lão Lưu Manh, kinh nghiệm của ngươi phong phú, ngươi biết đây là vật gì sao? Mã Lam đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên, nàng nhớ tới Hạ Thiên tựa như là biết rất nhiều đồ vật a. A, thứ này gọi là Hồng Nguyên Thần Quả. Chân chính bảo bối là đồ vật bên trong, các ngươi giọt một giọt máu, xác ngoài liền tự động mở ra. Hạ Thiên nói. Tí tách. Hiên Viên Nhị Thiếu cũng không có nói nhảm, trực tiếp ở phía trên nhỏ một giọt máu tươi. Ba. Hào quang lóe lên. Hồng Nguyên Thần Quả bên ngoài quả nhiên biến mất, mà bên trong xuất hiện một viên phảng phất ô mai đồng dạng đồ vật. Lão Lưu Manh, thứ này đến cùng có làm được cái gì? Mã Lam hỏi lần nữa. Thứ này tác dụng cũng lớn, không quản ai ăn hết, vậy ngươi liền có thể từng chút một hấp thu bên trong lực lượng, làm ngươi lực lượng sau khi hấp thu xong, lực chiến đấu của ngươi liền 15 vạn, mà lại sẽ trực tiếp tự động nguyên tố thức tỉnh, trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Hạ Thiên phi thường bình tĩnh nói. Cái gì? Ba người đều là sững sờ. Cái này giá trị cũng quá cao đi, đây quả thực là để bọn hắn không dám tưởng tượng a. Bất quá chỉ có thể một người dùng, nói cách khác. Ba người các ngươi nhất định phải quyết định nhanh một chút ai đến dùng, bởi vì Hồng Nguyên Thần Quả mở ra về sau, 10 phút bên trong nếu như không dùng, hiệu quả liền không có. Hạ Thiên nói, ngươi làm sao không nói sớm a? Nhị Thiếu cầm lên Hồng Nguyên Thần Quả, sau đó trực tiếp đưa cho Mã Lam cho ngươi. Ta Mã Lam lập tức sững sờ, tại sao là ta? Đừng nói nhiều như vậy, nhanh dùng đi, lần này cho ngươi, về sau lại đụng phải cái gì, chính là chúng ta tỷ hai. Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Thế nhưng là lần này đồ vật quá chân quý a, ta thật không thể nhận. Mã Lam lắc đầu, nàng tự nhiên cũng biết thứ này giá trị, quá chân quý, để nàng cầm, nàng thật là không có ý tứ a. Đừng so đo, chúng ta là một đội ngũ, cùng nhau xuất sinh nhập tử, không phân khác biệt, lại không ăn, đồ vật hiệu quả liền không có. Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Mã Lam nhìn trong tay mình Hồng Nguyên Thần Quả. Sau đó trực tiếp đưa cho xuống tới Lão Lưu Manh, cho ngươi. Cho ta. Hạ Thiên hỏi. Ân, tuổi thọ của ngươi không phải muốn tới sao? Ngươi ăn nó, vậy ngươi thực lực khẳng định sẽ tăng lên, dạng này tuổi thọ của ngươi cũng sẽ tăng lên. Mã Lam đem Hồng Nguyên Thần Quả đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên lắc đầu vô dụng, thứ này là muốn nhìn tiềm lực của các ngươi, ta đều từng tuổi này, còn có cái gì tiềm lực, ta hiện tại ăn vào lời nói, chính là cùng chịu chết không có gì khác biệt. Mau ăn đi, chúng ta tốt tiếp tục đi thám hiểm a. Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Mã Lam nhẹ gật đầu, sau đó đem đồ vật ăn vào. Mặc dù Hồng Nguyên Thần Quả chân quý, nhưng là tại cái đội ngũ này bên trong, tất cả mọi người thấy được một loại khác tình nghĩa, loại này tình nghĩa thế nhưng là khai hoang khu vô cùng ít thấy, đó chính là tân nhiệm cùng nỗ lực. Mã Lam ăn vào Hồng Nguyên Thần Quả sau nửa giờ, nàng mở ra cặp mắt của mình. Cảm giác thế nào? Hiên Viên Nhị Thiếu vội vàng hỏi. Lực chiến đấu của ta đến 13 vạn năm, mà lại ta cảm giác trong cơ thể mình có một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, còn có chính là ta hiện tại đối hỏa nguyên tố năng lực nhận biết mạnh đến phi thường đáng sợ cảnh giới. Mã Lam nói. Xem ra Bạch Lão Tiên Sinh nói đều trúng, Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Có thể xuất phát, Mã Lam nhẹ gật đầu. Ân, mấy người nhẹ gật đầu, bọn hắn hiện tại mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn, tại thám hiểm thời điểm, đồng đội thực lực tăng lên, đây đối với bọn hắn cái đội ngũ này đến nói đều là cực kỳ tốt sự tình. Mà lại bọn hắn trong thời gian ngắn như vậy liền thu được bảo vật, cái này cũng có thể gia tăng sĩ khí. Đạp. Mấy người trực tiếp đi ra cái sơn động kia. Hô. Hưu. Ngay tại Mã Lam mới vừa đi ra sơn động thời điểm, một đầu đại điêu đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Mã Lam tóm lấy, sau đó hướng phương xa bay đi. Cái gì? Mấy người đều là sững sờ. Quá nhanh. Hết chương 5271. Chương 5272 Lâm Hạ. Người đang FPO. Mã Lam bị bắt, mà lại là bị một đầu diều hâu điêu đi, đầu này diều hâu cái đầu thực sự là quá lớn. Chúng ta đuổi, Nhị Thiếu vội vàng hô. Ba người nhanh chóng hướng về diều hâu phương hướng đuổi theo, tốc độ nhanh vô cùng. Diều hâu làm sao lại bắt Mã Lam? Hiên Viên Nhị Thiếu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nàng vừa mới dùng Hồng Nguyên Thần Quả, lực lượng quá to lớn, đặc biệt là đối phi hành yêu thú đến nói, quả thực chính là chí mạng dụ hoặc, vì lẽ đó đầu kia diều hâu hẳn là đã nằm vùng một đoạn thời gian. Hạ Thiên nói. Bạch Lão Tiên Sinh, chúng ta phía trước tụ hợp đi, chúng ta trước đuổi. Hiên Viên Nhị Thiếu nhìn thấy Hạ Thiên tốc độ cũng không nhanh, trực tiếp đề nghị. Dù sao hiện tại bọn hắn là cứu người quan trọng a. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này một nơi khác, một cái thần bí cửa huyệt động, một cái đội ngũ chỉnh tề trước mặt, lúc này những người này toàn thân trên dưới tất cả đều là máu tươi. Đại nhân, tất cả đều làm xong, người phía sau nói. Thật sự là một đám phiền phức yêu thú, thế mà lại còn quần công bảy phòng, tổn thất làm sao diễn? Người cầm đầu hỏi. Đại nhân, chết ba cái, bảy cái tổn thương, người phía sau cung kính nói. Ân, cái kia hai tên gia hỏa cũng nhanh đem người mang về đi. Cầm đầu người kia lầm bầm lầu bầu nói. Lão đại, người chúng ta mang về. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Trong đó một cái chính là con chuột, mà con chuột cũng là vội vàng quỳ trên mặt đất tham kiến thần hầu đại nhân. Chạy rất xa a, Vạn Phong Thần Đợi xoa xoa máu tươi trên tay. Thần hầu đại nhân, ta cho tới bây giờ đều không có chạy qua, ta chẳng qua là một mực tại tìm ngài a. Con chuột vội vàng nói. Phốc. Hắn vừa mới nói xong, hắn một cánh tay liền xuất hiện ở Vạn Phong Thần Đợi trong tay. Ngươi biết ta muốn biết cái gì a? A. Con chuột trong miệng tất cả đều là gào thảm thanh âm. Lời giống vậy ta không muốn hỏi lại lần thứ hai. Vạn Phong Thần Đợi mặt không thay đổi nói. Cái kia đội ngũ hết thảy có bốn người, trong đó một cái là trận pháp, một cái là lão đầu, thiếu gia lúc ấy là muốn đem bên trong một cái tên là Mã Lam nữ nhân đem tới tay. Liền muốn một cái anh hùng cứu mỹ nhân phương thức, cuối cùng sự tình bại lộ, liền bị người của đối phương trực tiếp chém giết, hắn là chết tại cái kia trận pháp sư cùng nàng đệ đệ trong tay. Con chuột vội vàng hô. Mang ta đi tìm những người kia, Vạn Phong Thần Đợi Lâm Hạ nói. Đại nhân, phía trước thế nhưng là có 10 cái cấp SS lính đánh thuê đang đợi ngài a. Một tên thủ hạ nói. Nói cho bọn hắn biết, Vạn Phong Thần Đợi Lâm Hạ phi thường bá khí nói. Dám để cho thập đại cấp SS lính đánh thuê chờ chính hắn, người bình thường tuyệt đối không có cái này dũng khí a, nhưng là trong mắt hắn, cái này phảng phất là phi thường chuyện bình thường đồng dạng. Vâng, đại nhân, tên kia thủ hạ cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, mà là trực tiếp đi thông chi. Mặt khác một chỗ, Hiên Viên Nhị Thiếu bọn hắn cũng không biết đang có cường địch tại từng bước tới gần, bọn hắn hiện tại ngay tại tốc độ cao nhất truy tung đầu kia diều hâu, thế nhưng là bọn hắn phát hiện, diều hâu tốc độ quá nhanh, mà lại nơi này là khai hoang khu, khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ. Không được a, tiếp tục như thế, người không có cứu ra, chúng ta ngược lại là trước bị xử lý. Hiên Viên Nhị Thiếu chau mày. Hưu. Đúng lúc này, bên trên bầu trời đầu kia diều hâu đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó Hiên Viên Nhị Thiếu phát hiện, diều hâu song chảo thế mà đứt mất, là bị người gắng gượng chặt đứt cái chủng loại kia. Mã Lam tại thoát ly diều hâu song chảo một khắc này, cũng là hai mắt trở nên có thần. Siêu. Thân thể mấy cái lấp lóe, trực tiếp rơi trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Hiên Viên Nhị Thiếu vội vàng tiến lên. Ân, mới vừa rồi bị nó bắt lấy thời điểm, thần hồn của ta giống như bị khóa định. Mã Lam nói. Không có việc gì liền tốt, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra, là ai cứu được ngươi? Hiên Viên Vũ Tốt hỏi. Không biết a, ta ở phía trên nhìn thoáng qua, xung quanh trừ bọn ngươi ra bên ngoài, liền không có người khác a. Mã Lam lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng không biết là ai cứu được nàng. Được rồi, bất kể là ai, không có việc gì liền tốt, nơi này là khai hoang khu, phát sinh một chút đặc thù sự tình cũng là bình thường, chúng ta cẩn thận một chút là được rồi. Hiên Viên Vũ Tốt nhẹ gật đầu. Lão lưu manh đầu Mã Lam nhìn một vòng. A, tốc độ của hắn quá chậm, ta để hắn cùng chúng ta hội hợp. Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Ân, Mã Lam nhẹ gật đầu. Nửa giờ sau, Hạ Thiên chạy tới, ta nói các ngươi những người tuổi trẻ này a, tuyệt không đau lòng ta lão nhân này, ta cái này một thanh lão cốt đầu a, làm sao có thể chạy qua các ngươi a. Bạch lão tiên sinh, đây không phải cứu người sốt ruột sao? Đúng, ngài nhìn xem đây là cái gì ưng móng vuốt, vừa rồi Mã Lam nói bị nó nắm lấy thời điểm, thần hồn đều bị khóa định, mà lại ta vừa rồi thử một cái này móng vuốt lực phòng ngự rất cao, mà lại tại diều hâu trên thân, cái này móng vuốt hẳn là còn có đặc thù lực lượng phòng ngự. Thế nhưng là ngài nhìn cái này móng vuốt vết cắt thế mà chỉnh tề như vậy, đến tột cùng là thế nào làm được? Hiên Viên Nhị Thiếu đem vậy đối móng vuốt đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay móng vuốt, liệt hỏa thần ưng, nhìn móng vuốt hẳn là trưởng thành, sức chiến đấu đồng dạng tại 14 vạn năm tả hữu, bọn chúng am hiểu hỏa hệ công kích cùng thần hồn gân cốt, về phần cái này móng vuốt vết cắt, hẳn là phi thường vũ khí sắc bén, mà lại người sử dụng thực lực nhất định mạnh phi thường. Hạ Thiên sau khi nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Bởi vì cường giả kia chính là hắn. Vừa rồi hắn nhìn những người này đuổi quá cực khổ, mà lại liệt hỏa thần ưng hiển nhiên là muốn chạy ra sự trợ giúp của bọn họ phạm vi, vì lẽ đó liền không nhịn được xuất thủ. 14 vạn năm sức chiến đấu. Hút. Ba người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù mấy người bọn hắn thực lực không tệ, nhưng là nếu như không phải Mã Lam dùng hồng nguyên thần quả, ba người bọn hắn trước đó sức chiến đấu cao nhất chính là hơn 12 vạn. Mà 14 vạn năm đôi tại bọn hắn đến nói, cũng là một cái đáng sợ số lượng. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, các ngươi có hay không nghe được cái gì cổ quái mùi? Cái gì khí vị? Hiên Viên Nhị Thiếu dùng sức hút mấy lần không có a. Mùi máu tươi, mà lại là phi thường khổng lồ mùi máu tươi. Hiên Viên Vũ Tốt nói. Gió là đông nam phương hướng thổi qua tới. Mã Lam nói. Đi, đi qua nhìn một chút. Hiên Viên Vũ Tốt trực tiếp hướng về kia cái phương hướng đi đến, bọn hắn một đường phi nước đại, chừng nửa canh giờ, bọn hắn ngừng cước bộ của mình, bọn hắn thấy được mấy cái người quen, chính là trước đó tại trận pháp cửa vào chỗ gặp phải cái kia cao cấp trận pháp sư, còn có hai cái trung cấp trận pháp sư cũng tại. Trước đó cái kia cùng bọn hắn đàm phán người đã chết rồi, mà lại tử tướng hẳn là vô cùng thảm. Đại nhân! Chúng ta tới thời điểm đụng phải một cái nữ trận pháp sư, ta nhìn nàng trong tay tựa như là có một cái thượng cổ trận pháp, mà lại nàng bày trận tốc độ cũng rất nhanh. Cái kia cao cấp trận pháp sư khúm núm, phảng phất là nịnh nọt đồng dạng nói. Hết chương 5272. Chương 5273 hóa thành bạch cốt đi. Người đang ép tuy ô. Máu tươi, nơi này đâu đâu cũng có máu tươi, đâu đâu cũng có thi thể. Ô thượng cổ trận pháp sao? Một người trong đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mà người này hiển nhiên cũng là trận pháp sư. Đương nhiên, đại nhân, ngài thế nhưng là trong truyền thuyết trận pháp sư a, ta làm sao dám lừa gạt ngài đâu. Tên kia cao cấp trận pháp sư lúc này thái độ cùng trước đó phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Trước đó hắn, khí chất cao, phảng phất như là Thiên lão đại, lão nhị, hắn lão tam đồng dạng. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn biến thành một tiểu đệ. Ta giữ lại ba người các ngươi, cũng là bởi vì ba người các ngươi cũng là trận pháp sư, đằng sau có chút tác dụng, nhưng là nếu như ngươi dám gạt ta, hừ hừ. Mặt của người kia bên trên lộ ra hung tợn thần sắc. Vạn cổ tiên sinh, chúng ta sói hoàng đoàn chính là ngài kiên cường hậu thuẫn, không quản ngài muốn giết ai, chúng ta đều sẽ thay ngài giải quyết. Đằng sau đi tới một tên tráng hán nói. Bạch lang, nói như vậy, có ta ở đây, các ngươi liền có cơ hội tại cái này khai hoang khu kiếm ra thành tựu đến, nhưng là nếu như không có ta ở đây, các ngươi liền chẳng phải là cái gì. Vạn cổ tiên sinh phi thường không khách khí nói. Hắn lời nói này là phi thường sông, mặc dù hắn muốn biểu hiện mình lợi hại, nhưng hắn đồng dạng cũng là đem sói hoang đoàn thanh danh dẫm tại dưới chân. Thật giống như không có hắn, đối phương liền thật không đáng giá một đồng dạng. Bất quá cái kia sói hoang đoàn đoàn trưởng Bạch Lang trên mặt lại tất cả đều là dáng tươi cười, đồng thời cung kính nói ra kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Ngươi minh bạch liền tốt, đi thôi, đám rác rưởi này, trên thân vật có giá trị quá ít. Vạn cổ tiên sinh nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, mà sói hoang đoàn người cùng cái kia cao cấp trận pháp sư cũng đều là đi theo. Làm bọn hắn rời đi về sau. Hạ Thiên bọn hắn những người này đi ra. Vừa rồi những cái kia là ai? Mã Lam hỏi. Sói hoang đoàn, chuyên môn làm những cái kia cướp bóc sự tình, bọn hắn đều là xú danh chiêu lấy tồn tại, bình thường đến nói, bọn hắn dạng này đội ngũ sớm tối đều sẽ bị người khô rơi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn cái này sói hoang đoàn bên trong cao thủ rất nhiều, sức chiến đấu phá 10 vạn liền có hơn 300 người, sức chiến đấu phá 13 vạn càng là có 20 cái này để bọn hắn sói hoang đoàn cơ hồ tại khai hoang khu bên ngoài sông pha, chỉ cần không phải đụng phải đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn bình thường sẽ không xảy ra chuyện, mà lại tin tức của bọn hắn cũng là phi thường linh thông, nếu như gặp phải cao thủ lời nói, liền trực tiếp trốn đi. Hiên Viên Nhị Thiếu cũng là một cái đối giang hồ tri thức biết rất nhiều người. Hắn cùng Hạ Thiên tại đội ngũ bên trong nhân vật khác biệt. Hạ Thiên là có cái gì những thứ không biết, hắn đều biết. Mà Hiên Viên Nhị Thiếu thì là đối những cái kia kỳ văn bát quái vô cùng cảm thấy hứng thú. Cái kia vạn cổ tiên sinh lại là người nào? Ta nhìn mấy cái kia trận pháp sư cùng sói hoang đoàn người đều hình như rất sợ hắn đồng dạng a. Mã Lam hỏi lần nữa. Vạn cổ tiên sinh tên đầy đủ gọi là Vạn Cổ, hắn người này tâm ngoan thủ lạt, việc ác bất tận, so sói hoang đoàn chỉ có hơn chứ không kém, chủ yếu nhất là, hắn là một tên trận pháp sư, cấp 15 đỉnh phong trận pháp sư, hắn sẽ cấp 15 trận pháp vượt qua 10 cái, đây cũng là chỗ cường đại của hắn, mà lại hắn tại trận pháp tạo nghệ bên trên vô cùng cao. Hiên Viên Vũ tốt mặt không thay đổi nói. Nàng cũng là một tên trận pháp sư. Cho nên nàng đối đồng dạng là trận pháp sư vạn cổ tiên sinh vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Ác nhân thêm ác nhân A, thật đúng là một cái ác nhân tổ hợp A. Hạ Thiên nói. Bọn hắn giống như để mắt tới Vũ Tốt, Mã Lam đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe đến đó thời điểm, mọi người mới nhớ tới, vừa rồi cái kia cao cấp trận pháp sư thế nhưng là cùng vạn cổ tiên sinh nói qua Hiên Viên Vũ Tốt tồn tại. Mà lại cái kia vạn cổ tiên sinh còn giống như đối một cái nữ trận pháp sư vô cùng cảm thấy hứng thú, đặc biệt là đối một cái có thượng cổ trận pháp nữ trận pháp sư. Ân, cái đội ngũ này cũng không phải chúng ta thực lực bây giờ có thể đối phó, vẫn là cẩn thận mới là tốt ha. Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Trước đó là một cái vạn phong thần đợi lâm hạ, hiện tại lại tới một cái cấp 15 đứng đầu trận pháp sư, vạn cổ tiên sinh. Mã Lam bất đắc dĩ lắc đầu, ta phát hiện chúng ta cái đội ngũ này cừu hận giá trị rất cao a. Không, Hiên Viên Vũ Tốt lắc đầu, ta cho rằng chúng ta cái đội ngũ này vận khí rất tốt. Hạ Nhị Thiếu cùng Mã Lam tất cả đều là không hiểu nhìn về phía nàng, không rõ nàng là có ý gì. Chúng ta gặp phải địch nhân cũng không ít, mà lại thực lực cả đám đều mạnh hơn chúng ta, thế nhưng là chúng ta y nguyên còn sống. Mà lại mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều là tại tiến bộ, cái này không gọi may mắn sao? Hiên Viên Vũ Tốt hỏi. Nghe đến đó thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện, bọn hắn giống như thật rất may mắn a. Mà lại chúng ta đội ngũ bên trong, còn có một cái biết y thuật, biết trận pháp, phi thường sắc lão lưu manh. Hiên Viên Vũ Tốt nói lần nữa. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Ha ha ha ha. Nhị Thiếu cùng Mã Lam lại là tất cả đều nở nụ cười. Hiên Viên Vũ Tốt đối Hạ Thiên đánh giá quả thực chính là quá đúng chỗ. Ta là một cái rất có tố chất lão đầu tử a, các người khẳng định là coi trọng ta, sau đó dùng chửi bới phương thức của ta đến hấp dẫn lực chú ý của ta, đúng không? Hạ Thiên phi thường oan uổng nói. Nếu như ngươi tuổi nhỏ hơn một chút, có lẽ ta sẽ đối ngươi có chút hứng thú, thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi, đều cũ rích. Hiên Viên Vũ tốt phủi Hạ Thiên một chút. Thật cái gọi là sợ nhất cái gì, liền sẽ gặp được cái gì. Liền tại bọn hắn tiến lên thời điểm, bọn hắn gặp cái kia vạn cổ tiên sinh cùng sói hoang đoàn người. Vạn cổ tiên sinh, chính là mấy người bọn hắn, tên kia cao cấp trận pháp sư nói. Chơi cổ tiên sinh hiển nhiên cũng là hai mắt tỏa sáng a. Hai cái mỹ nữ, mà lại so với hắn dự tính xinh đẹp hơn rất nhiều. Tốt, rất tốt, người không tệ. Vạn cổ tiên sinh tán thưởng nhìn thoáng qua cái kia cao cấp trận pháp sư, sau đó ngay lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến Mã Lam cùng Hiên Viên Vũ tốt trên thân. Tham lam. Trong ánh mắt hắn tất cả đều là thần sắc tham lam. Tỷ, một hồi ba người các ngươi đi trước, ta ngăn trở bọn hắn. Hiên Viên Nhị Thiếu vô cùng gấp gáp nói. Nói cái gì đó, ta làm sao có thể bỏ xuống ngươi? Hiên Viên Vũ Tốt nói. Không sai, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết, lão lưu manh, ngươi cũng không cần cùng chúng ta cùng một chỗ sinh tử, ngươi cũng không có bao lâu thời gian tốt sống, ngươi chạy trước đi. Mã Lam mặc dù ngoài miệng luôn luôn nói Hạ Thiên, nhưng vừa đến thời điểm then chốt, nàng luôn có thể nghĩ đến Hạ Thiên. Được rồi, Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp chạy. Ta dựa vào, người thật đúng là không có khí phách a. Hiên Viên Nhị Thiếu cười khổ nói, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, mà lại hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên lưu tại nơi này, chỉ có thể kéo chân sau của bọn họ. Khẩn trương, lúc này ba người bọn họ đều là vô cùng khẩn trương. Nam giết, nữ lưu lại, vạn cổ tiên sinh vung tay lên, sau đó sói hoang đoàn người toàn bộ động. Giết, sói hoang đoàn, thuần một sắc cao thủ, đỉnh tiêm cao thủ. Thực lực cường đại đáng sợ. Nhưng là bây giờ, trên một thân cây, một đôi mắt ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm một đám bại hoại, hóa thành bạch cốt đi. Hết chương 5273. Chương 5274 không có dịch dung. Người đang ép FTO. Giết. Xông vào đằng trước ba người khí thế hùng hổ. Bọn hắn sói hoang đoàn từ trước đến nay xảy ra chuyện nổi danh rất cay, không quản đối diện là dạng gì địch nhân, bọn hắn chỉ cần xuất thủ, liền nhất định sẽ đem đối phương nát. Liều mạng Hiên Viên Nhị Thiếu cắn răng, sau đó hắn cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hô. Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Sói hoang đoàn xông lên phía trước nhất ba người kia thân thể phát sinh biến hóa cực lớn, thân thể của bọn hắn trực tiếp biến thành bạch cốt, hoàn toàn chính là một cái hướng về phía trước chạy trước bộ xương, huyết nhục của bọn hắn, da của bọn hắn, nội tạng của bọn họ, phảng phất Phật Đô bị vừa rồi trận kia thanh phong thổi tan, mà bọn hắn bạch cốt cũng là bởi vì quán tính còn tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh. Ngạch! Thấy cảnh này thời điểm, hiện trường người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Tổ ba người mộng, sói hoang đoàn người bên kia cũng mộng, mặc kệ bọn hắn làm sao kiến thức rộng rãi, đều chưa thấy qua trường hợp như vậy a. Mới vừa rồi còn là thật tốt người sống, nhưng là bây giờ, bọn hắn thế mà biến thành dạng này. Bạch cốt. Người sống sờ sờ, nháy mắt tử vong, mà lại cái này tử vong tràng diện cũng thật là quá mức thê thảm. Làm cái gì? Sói hoang đoàn đoàn trưởng hiện tại cũng hoàn toàn ở vào được vòng trạng thái. Hắn tại khai hoang khu cũng xông xáo đã nhiều năm như vậy, có thể hắn cũng là lần đầu đụng phải tình huống như vậy a. Hắn người cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Chẳng lẽ là trận pháp vạn cổ tiên sinh cũng là nhướng mày, sau đó hắn nhìn thoáng qua bên người cái kia hai cái trung cấp trận pháp sư hai người các ngươi đi lên xem một chút. Ngạch! Cái kia hai cái trung cấp trận pháp sư lập tức sững sờ đại nhân. Ta để các ngươi đi, nếu như các ngươi không đi, vậy ta hiện tại liền xử lý các ngươi. Vạn cổ tiên sinh hung hãn nói. Cái kia hai cái trung cấp trận pháp sư cắn răng, bọn hắn trước đó đồng đội đều bị sói hoang đoàn cho xử lý, vì lẽ đó hắn hiểu được, sói hoang đoàn là thật chuyện gì đều làm được, mặc dù hắn là trận pháp sư, thế nhưng là sói hoang đoàn những người này làm việc là không có điểm mấu chốt, phần lớn người sẽ không giết bọn hắn trận pháp sư, thế nhưng là sói hoang đoàn sẽ a. Đặc biệt là còn có một cái vạn cổ tiên sinh loại này đỉnh cấp trận pháp sư chỗ dựa, những người kia liền càng là chuyện gì đều làm được. Hai người cắn răng, sau đó hai người bọn họ trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hai người bọn họ mỗi một bước đi đều là vô cùng cẩn thận, cũng là đang kiểm tra lấy xung quanh có hay không trận pháp. Không phát hiện chút gì. Thế nhưng là tại hai người bọn họ đi đến vừa rồi ba người kia vị trí lúc. Hô! Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hai cái này trung cấp trận pháp sư thân thể cũng là trực tiếp biến thành bạch cốt, hai người bọn họ hạ tràng cùng trước đó ba người kia một màn đồng dạng, trên người huyết nhục làn da cùng nội tạng toàn bộ biến mất. Tại sao có thể như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sói hoang đoàn đoàn trưởng phẫn nộ hô, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đi thôi, vạn cổ tiên sinh nhìn thoáng qua sói hoang đoàn đoàn trưởng nói. Đi đi đâu? Sói hoang đoàn đoàn trưởng hỏi. Mấy người kia mạng lớn, lão thiên giúp bọn hắn, tại khai hoang khu, thường xuyên sẽ có chuyên không cách nào giải thích. Vạn cổ tiên sinh nói là tình huống nơi này. Hắn cũng không dám tiến lên. Mà lại nơi này cũng không có cái gì bảo vật, vì lẽ đó hắn cho rằng không đáng vì bắt mấy người này mà đưa lên tính mệnh. Tốt ga, đáng tiếc ta ba cái kia huynh đệ, sói hoang đoàn đoàn trưởng nói. Vạn cổ tiên sinh cũng không nói gì nữa, mà là quay người trực tiếp rời đi. Hô! Cái kia cao cấp trận pháp sư cũng là thở dài một hơi, vừa rồi hắn còn tưởng rằng vạn cổ tiên sinh sẽ để cho hắn cũng tới tiến đến dò xét đâu, hắn cũng không dám đi, tình huống vừa rồi thực sự là quá kinh khủng. Bọn hắn cứ đi như thế, hiên viên nhị thiếu cảm giác đây hết thảy biến hóa cũng quá nhanh, mới vừa rồi còn là muốn sinh tử đánh nhau đâu, kết quả hiện tại bọn hắn thế mà sống. Đi, Mã Lam nhẹ gật đầu. Hiên viên vũ tốt đứng ở nơi đó không nói gì. Trùng hợp. Từ khi bọn hắn bốn người này cùng một chỗ tổ đội về sau, trùng hợp sự tình thực sự là nhiều lắm. Một lần trùng hợp, hai lần trùng hợp, gọi là làm trùng hợp, thế nhưng là nhiều lần như vậy trùng hợp đâu, đặc biệt là lần trước phi hành yêu thú công kích bọn hắn thời điểm, nàng nhưng là cho rằng bọn họ chết chắc, thế nhưng là cuối cùng thế mà tất cả đều còn sống, lần này đối diện những cao thủ kia cũng không phải bọn hắn có thể đối phó, thế nhưng là thế mà xuất hiện loại này không hiểu thấu tình trạng. Đạp đạp. Hạ Thiên từ phía sau chạy tới. Các ngươi quá lợi hại, thế mà trực tiếp đem bọn hắn dọa cho chạy. Hạ Thiên một mặt kính để nói. Cùng chúng ta không có đóng, hiên viên nhị thiếu nói. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Hiên viên vũ tốt đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên. Ta vừa rồi chạy đến đằng sau ẩn nấp rồi, nghe được các ngươi nơi này nửa ngày không có âm thanh ta liền trở lại, vừa vặn liền thấy bọn hắn giống như đi. Hạ Thiên nói. Thật là đúng dịp a, hiên viên vũ tốt nhìn xem Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, thật trùng hợp, Hạ Thiên minh bạch, hiên viên vũ tốt đang hoài nghi hắn. Hắn lần này đi ra, tuyệt đối sẽ không bạo lộ thân phận, vì lẽ đó mặc kệ người khác làm sao đoán, hắn cũng sẽ không bạo lộ chính mình. Hiên viên vũ tốt đi trong chốc lát, đột nhiên quay đầu. Làm gì? Hạ Thiên hỏi. Hiên viên vũ tốt không nói gì, mà là hai tay trực tiếp hướng về Hạ Thiên mặt cùng dâu ria xé đi, còn tại cổ của hắn xung quanh không ngừng sờ. Ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ta cũng không phải người như vậy a. Hạ Thiên vội vàng hô. Ngạch. Hiên viên nhị thiếu cùng Mã Lam nhìn thấy trường hợp như vậy cũng tất cả đều được vòng. Kỳ quái, không phải dịch dung. Hiên viên vũ tốt lầm bầm lầu bầu nói. Vừa rồi nàng cho rằng Hạ Thiên có phải hay không dịch dung cao thủ, bởi vì hắn nàng phát hiện, thật trùng hợp, mỗi lần đều là trùng hợp như vậy, nhận biết Hạ Thiên trước đó, nàng nhưng không có vận khí tốt như vậy a. Thế nhưng là nàng kiểm tra một vòng, đều không có phát hiện bất luận cái gì dịch dung vết tích a. Đương nhiên không có dịch dung, người khác dịch dung đều là đem mình biến xinh đẹp một điểm, ai có thể đem mình dịch dung giống ta dạng này vừa già lại xấu a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Nói cũng đúng a, hiên viên vũ tốt nhẹ gật đầu. Tiếp xuống mấy ngày nay, bọn hắn cũng gặp phải một chút to to nhỏ nhỏ khó khăn, bất quá cuối cùng cũng đều là bị bọn hắn hóa giải. Trải qua những ngày này tiếp xúc, bốn người bọn họ quan hệ trong đó cũng biến thành càng thêm hòa hợp. Mặc dù Hạ Thiên mỗi lần xảy ra chuyện đều là cái thứ nhất trốn, nhưng là bọn hắn phát hiện, bọn hắn cái đội ngũ này nếu là thiếu đi Hạ Thiên, vậy chẳng những ít đi rất nhiều niềm vui thú, tại nhiều khi, bọn hắn cũng sẽ trở nên rất phiền phức. Lão tỷ, ta thấy được, phía trước có đại bảo tàng. Hiên viên nhị thiếu hưng phấn nói. Cái gì đại bảo tàng a? Hiên viên vũ tốt hỏi. Phía trước nơi đó có hết mấy vạn người ở nơi đó tụ tập, có thể tụ tập nhiều người như vậy, nơi này nhất định là có đại bảo tàng. Hiên viên nhị thiếu nói. Hạ Thiên ánh mắt cũng là hướng về phía trước nhìn một chút, chỉ sợ không phải cái gì đại bảo tàng a. Hết chương 5274. Chương 5275 vô hạn miểu sát. Người đang FPO. Hả? Ba người nhìn về phía Hạ Thiên, trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, bọn hắn cùng phát hiện Hạ Thiên kinh nghiệm phong phú. Nếu như là bảo tàng, vậy liền không có rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ, còn có thể hòa bình, hoặc là chính là đánh nhau, hoặc là chính là đoạt chạy, mà những người kia nhìn xem giống như rất hòa bình, đó phải là phía trước xuất hiện vấn đề. Hạ Thiên vừa rồi nhìn thoáng qua phía trước, nơi đó tụ tập người hơi nhiều, mà lại tựa như là đang nghiên cứu cái gì. Sẽ là vấn đề gì đâu, Hiên Viên Nhị Thiếu hỏi. Không biết, bất quá chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Hạ Thiên nói. Đã đi ra, cũng không thể đắn đo do dự, vì lẽ đó chúng ta vẫn là qua xem một chút đi, bằng không cũng phải đi qua. Hiên Viên Nhị Thiếu đề nghị. Sau đó bốn người trực tiếp đi thẳng về phía trước. Làm bọn hắn bốn cái đi qua thời điểm, những người kia ánh mắt tất cả đều nhìn về phía bốn người bọn họ. Mà lại ánh mắt của những người này mỗi một cái đều là vô cùng lạnh. Ngạch! Hiên Viên Nhị Thiếu cũng cảm giác được không khí nơi này không đồng dạng. Đi ngang qua, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua. Lúc này Nhị Thiếu minh bạch, nơi này tuyệt đối không phải bảo vật gì, mà những người này ở đây nơi này chỉ sợ cũng là đang nói cái gì không thể cho ai biết hoạt động. Sau đó Hiên Viên Nhị Thiếu vội vàng đối ba người phất tay, hiển nhiên là muốn rời khỏi. Dừng lại, một đạo hét lớn thanh âm truyền đến. Ta chạy trước, các ngươi giải quyết. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó liền muốn rời khỏi. Hắn rời đi nơi này mục đích tự nhiên là vì giúp bọn hắn ba cái, bởi vì từ một nơi bí mật gần đó, hắn lại càng dễ động thủ. Chờ một chút, lần này ngươi đừng chạy. Hiên Viên Vũ tốt mặt không thay đổi nói. Thế nào? Mã Lam không hiểu hỏi. Nàng cho rằng thời điểm nguy hiểm để Hạ Thiên đi trước, dạng này đối Hạ Thiên cùng đối bọn hắn đều hẳn là có chỗ tốt mới đúng a, dù sao một hồi thật đánh nhau, bọn hắn cũng không cách nào chiếu cố Hạ Thiên a. Không có việc gì, liền để hắn đứng tại bên cạnh ta đi, ta bảo vệ hắn. Hiên Viên Vũ tốt vẫn luôn cho rằng khẳng định là Hạ Thiên trên thân có quỷ, bởi vì mỗi lần Hạ Thiên vừa rời đi, vậy bọn hắn liền phảng phất giống như thần trợ. Lại thêm gần nhất thời gian những chuyện này, cái này không thể không để nàng suy nghĩ nhiều a, nàng hiện tại cũng là muốn trực tiếp muốn để Hạ Thiên tại bên cạnh nàng. Dạng này nàng cũng có thể nhìn thấy Hạ Thiên tất cả động tác. Nếu như Hạ Thiên ở đây, bọn hắn còn có thần linh trợ giúp, cái kia nàng tự nhiên cũng sẽ không lại hoài nghi Hạ Thiên. Thế nhưng là lần này nếu như không có, cái kia Hạ Thiên liền kéo không được liên quan. Mà nếu như gặp phải chân chính nguy hiểm, cái kia Hạ Thiên nếu là thật có bản lĩnh, cái kia cũng nhất định sẽ xuất thủ. Tốt a, Mã Lam cũng không nói gì thêm. Hiên Viên Nhị Thiếu lúc này cũng là nhìn về phía đối phương những người kia, các vị, không biết gọi ta lại nhóm có chuyện gì a? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến đều tới, trực tiếp như vậy đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Trước mặt một tên nam tử lạnh lùng nói. Ô, ta không nhớ rõ tội lỗi của mình các ngươi à, nếu như các ngươi cũng bởi vì chúng ta đi ngang qua nơi này liền muốn động thủ, cái kia chỉ sợ cũng liền thật có chút không giảng đạo lý. Hiên Viên Nhị Thiếu ánh mắt tại phía trước mấy người kia trên thân quét mắt một vòng. Không nói lại như thế nào, tên nam tử kia hỏi. Thái! Hạ Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó đi thẳng tới Hiên Viên Nhị Thiếu phía trước. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường. Hắn sau khi nói xong, còn làm ra một cái tiêu chuẩn tư thế chiến đấu. Ngạch! Nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, tất cả mọi người hiển nhiên đều là sững sờ, đối diện những người kia cũng đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được như thế có ý tứ, bất quá những này qua nếu như là đổi lại một chút tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người nói, khả năng liền sẽ lại rất lớn khí thế, nhưng là bây giờ lại có một cái sắp chết già lão đầu tử cùng bọn hắn nói những này. Cái này để những người kia vô cùng bó tay rồi. Lão gia hỏa, ngươi là muốn đánh cướp chúng ta sao? Không sai, người thọt cướp đường nói chuyện đừng chờ ta khó khăn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ồ, vậy chúng ta nếu là không cho đâu? Người kia một mặt ngoạn vị nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này bọn hắn phảng phất như là đang nhìn một kiện đồ chơi đồng dạng. Ngươi đừng nhìn ta già, ta lúc còn trẻ thế nhưng là luyện qua thông thiên triệt địa, vũ trụ vô địch, hủy thiên diệt địa miểu sát thần công. nếu như các ngươi dám lại đi lên phía trước một bước, ta liền miểu sát các ngươi. Hạ Thiên sau khi nói xong vẫn là đánh một vòng quyền. Rắc. Tất cả mọi người nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. Ai nha ta đi, ta cái này một thanh lão cốt đầu a. Hạ Thiên bưng kín eo của mình, sau đó ngồi xổm ở trên mặt đất. Xem ra còn sống đối với ngươi mà nói cũng là một loại tra tấn a, vậy thì tốt, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Người kia nói xong trực tiếp một cước đạp hướng về phía Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp té ngã trên đất. Phốc. Đúng lúc này, tất cả mọi người thấy được một đạo huyết quang. Sau đó người kia thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, hắn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cái gì phía sau mấy người kia cũng tất cả đều là sững sờ. Miểu sát. Bọn hắn người bị miểu sát, mà lại bọn hắn căn bản cũng không biết là thế nào bị người giết. Người nào cút ra đây cho ta? Một người trong đó la lớn. Phốc. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, đầu của hắn cũng là cao cao bay lên. Lần nữa miểu sát. Một mực tại phía sau Hiên Viên Vũ Tốt nhướng mày, vừa rồi nàng vẫn luôn đang chú ý Hạ Thiên, bọn hắn lần này quả nhiên xuất hiện lần nữa thần trợ, thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại vẫn là té lăn trên đất, từ đầu đến cuối hắn căn bản cũng không có động thủ qua a, chẳng lẽ ta thật đoán sai rồi. Không có trả lời. Phía sau những người kia cũng tất cả đều thấy được tình huống nơi này, đều đi tới. Chuyện gì xảy ra, người cầm đầu hỏi. Minh Bối tiên sinh, không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta người đều bị giết, mà lại căn bản cũng không biết là ai làm. Người kia vội vàng nói. Đương nhiên là ta, Hạ Thiên vội vàng theo trên mặt đất đứng lên. Người Minh Bối tiên sinh nhìn về phía Hạ Thiên, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ về sau, lắc đầu, ngươi thật giống như còn chưa xứng đi. Lại dám xem thường ta, ngươi hỏi một chút bọn hắn, ta vừa rồi cũng đã nói, ta lúc còn trẻ luyện tập qua miểu sát thần công, không quản là ai, ta đều có thể miểu sát, vừa rồi hai người kia không nghe lời, vì lẽ đó liền bị ta miểu sát. Hạ Thiên đứng ở nơi đó nói. Nếu như Hạ Thiên trước đó không thừa nhận, cái kia Hiên Viên Vũ Tốt còn có chút nghi ngờ. Thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại thừa nhận, nàng ngược lại là không tin Hạ Thiên. Mà lại Hiên Viên Nhị Thiếu cùng Mã Lam tự nhiên cũng đều không tin là Hạ Thiên làm. Thật sao vậy, liền để ta kiến thức lão tiên sinh miểu sát thần công đi. Minh Bối tiên sinh phất phất tay. Sau đó hơn 20 người cùng một chỗ thẳng hướng Hạ Thiên, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. CMN, đến thật, xem ra không có biện pháp. Hết chương 5275. Chương 5276 ta thừa nhận. Người đang ép FTO. Hơn 20 người. Lúc này Hiên Viên Nhị Thiếu ba người bọn hắn tất cả đều không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn đều không rõ Hạ Thiên eo làm gì, chẳng lẽ Hạ Thiên thật là một cái ẩn tàng cao thủ. Chẳng lẽ chúng ta nhìn lầm? Hiên Viên Nhị Thiếu sững sờ. Hắn bất kể thế nào nhìn, Hạ Thiên đều là một cái nhanh chết già lão đầu tử a. Nếu như một người thật thực lực rất mạnh lời nói, tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạng này dấu hiệu mới đúng. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên nói ra lời như vậy, hiển nhiên chính là muốn phóng đại nhận, muốn như 13 lòe lòe bá khí lên bộ dáng a. Tình huống như thế nào Mã Lam còn không có kịp phản ứng. Hiên Viên Vũ Tốt ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, rốt cục muốn bạo lộ sao. Nàng trước đó vẫn hoài nghi Hạ Thiên có vấn đề, bởi vì bọn hắn từ khi tổ đội về sau, hết thảy cũng quá thuận lợi. Thế nhưng là nàng cũng kiểm tra qua mấy lần, Hạ Thiên căn bản cũng không có vấn đề gì, cho nên nàng hiện tại cũng là muốn thấy rõ ràng đến cùng là chuyện gì. Giết! Cái kia hơn 20 người đã thẳng hướng Hạ Thiên. Trung cực tất sát tuyệt kỹ, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh tất cả đều thần kinh căng thẳng, liền những cái kia phóng tới Hạ Thiên người cũng là thả chậm bước chân, không rõ Hạ Thiên muốn làm gì, cũng không hiểu hắn trung cực tất sát tuyệt kỹ rốt cuộc là thứ gì. Vạn chúng chú mục a. Hiện tại ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại Hạ Thiên trên thân. Chạy trốn thuật, Hạ Thiên quay người lại, trực tiếp chạy ra. Ngạch. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm chạy trốn, đám người cái cằm đều muốn rớt xuống đất, vừa rồi Hạ Thiên khí thế như vậy đủ, tất cả mọi người cho là hắn thật là muốn thả đại chiêu, nhưng là bây giờ, hắn trung cực tất sát tuyệt kỹ lại là chạy trốn. Tổ ba người càng là muốn hỏng mất đồng dạng. Ngươi lại dám đùa nghịch chúng ta? Cái kia hơn 20 người phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, sau đó cũng là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Phốc. Liền tại bọn hắn phóng tới Hạ Thiên nháy mắt, một cơn gió mát thổi qua, sau đó những người này thân thể tất cả đều từ giữa đó tách ra. Huyết tinh. Lúc này nơi này tràng diện vô cùng huyết tinh. Cái gì, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Đến cùng là thế nào? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Mọi người tất cả đều mộng. Không biết là vị tiền bối nào ở đây, có thể hay không đi ra gặp nhau. Người cầm đầu ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, la lớn. Không có hồi âm. Chính đang chạy trốn Hạ Thiên cũng là dừng bước, sau đó quay đầu nhìn về phía những người kia, ha ha ha ha, ta trung cực tất sát tuyệt kỹ lợi hại đi. Lợi hại em gái ngươi a, có quan hệ gì tới ngươi? Mã Lam mắng một câu. Nàng cho rằng, hiện tại xung quanh khẳng định là ẩn giấu đi một cao thủ, về phần Hạ Thiên trước đó nói tới trung cực tất sát tuyệt kỹ đã triệt để mọi người hỏng mất. Hừ, lén lén lút lút, xem ra cũng bất quá là một chút cướp gà trộm chó hạng người đi. Cầm đầu người kia hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dùng phép khích tướng, hắn là muốn dùng loại phương pháp này, đem núp trong bóng tối người dẫn ra ngoài, dạng này bọn hắn cũng biết làm sao đối phó. Nhìn không thấy địch nhân là khó làm nhất. Vẫn là không có trả lời. Đừng hô, ta đều nói là ta làm, Hạ Thiên lớn tiếng nói. Cầm đầu người kia vẫn không có phản ứng Hạ Thiên. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là một chuyện cười. Một cái cầm chạy trốn làm tuyệt kỹ trò cười. Mà lại vừa nhìn liền biết Hạ Thiên là một cái sắp chết già người, có thể có bản lãnh gì. Lại nói, vừa rồi Hạ Thiên là tại chạy trốn, căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội xuất thủ, cái này mọi người là tất cả đều nhìn thấy. Thấy không đáp lại, cầm đầu người kia lần nữa phất phất tay, lần này trực tiếp hơn 100 người xông về Hạ Thiên bọn hắn. Giết! Những người kia cũng là khí thế hùng hổ. Đừng tới đây, tới đều phải chết, Hạ Thiên la lớn. Thế nhưng là những người kia căn bản cũng không có để ý tới hắn, mà là tất cả đều vọt lên. Mà lại tại bọn hắn đánh tới thời điểm, bọn hắn công kích cũng đánh tới. Hô! Thanh phong lần nữa thổi qua, cái kia hơn 100 người cũng là nháy mắt tử vong. Miểu sát! Hoàn toàn chính là miểu sát. Cái này... Hiện trường triệt để an tĩnh, lần này không có người nói chuyện, bọn hắn cả đám đều phảng phất là thấy được nhất làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng nổi sự tình, tất cả mọi người lúc này tất cả đều không rõ là chuyện gì xảy ra. Ta đều nói để các ngươi đừng tới đây, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe được Hạ Thiên, đám người lần nữa nhìn về phía hắn. Cầm đầu người kia cũng nhìn về phía Hạ Thiên cáo mượn oai hùng, ta biết chung quanh nơi này nhất định ẩn giấu đi cao thủ gì, bất quá không phải ngươi. Đã cái kia cao thủ không nguyện ý đi ra, vậy lần này ta nhận thua, bất quá các ngươi tốt nhất lần sau đừng để ta thấy được, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta đều nói là ta làm, các ngươi làm sao đều không tin đâu. Hạ Thiên vô cùng bất đắc dĩ. Đúng là Hạ Thiên động thủ, chỉ bất quá hắn tốc độ xuất thủ quá nhanh, mà lại hắn sử dụng chính là một mảnh lá cây làm kiếm, vì lẽ đó cũng không có người phát hiện mà thôi. Hiện tại Hạ Thiên thực lực đã là thiên linh đại lục bên trên đứng đầu nhất. Cường giả bên trong cường giả. Chân chính cao cấp nhất. Mặc dù hắn có phá thiên kiếm, nhưng cũng chỉ có những cái kia đồng dạng là cao thủ đứng đầu nhất, mới xứng để hắn vận dụng phá thiên kiếm. Mà những người khác, hắn vẻn vẹn chỉ cần sử dụng một mảnh lá cây cũng đã đủ rồi. Chúng ta đi, dẫn đầu người kia sắc mặt tái xanh, đang đi ra đi mấy bước về sau, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên ghi nhớ tên của ta. Mạc Bắc Thương Sói, lần sau gặp mặt, chính là tử kỳ của các ngươi. Trùng trùng điệp điệp đám người trực tiếp rời đi. Lúc này nơi này còn lại 4 người. Chính là Hạ Thiên 4 người bọn họ. Cái này kết thúc, Hiên Viên Nhị Thiếu hiển nhiên còn không có kịp phản ứng, mới vừa rồi còn là phi thường khẩn trương thế cục, nhưng là bây giờ liền hoàn toàn giải quyết, bọn hắn thậm chí đều không có xuất thủ. Mà lại trường hợp như vậy giống như đã từng quen biết a. Trước đó giống như liền phát sinh qua. Cái này kết thúc cũng thật trùng hợp, Mã Lam nhẹ gật đầu. Hạ Thiên đứng ở nơi đó xem ra vẫn là của ta trung cực tất sát tuyệt kỹ có tác dụng a. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, đám người một mặt hắc tuyến. Bất quá Hiên Viên Vũ tốt thì là đi lên phía trước, ngươi liền thừa nhận đi, nhất định là ngươi làm, mặc dù ta không biết ngươi làm như thế nào, bất quá khẳng định là ngươi làm. Không sai, ta thừa nhận. Chính là ta làm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ha ha ha ha, Bạch lão tiên sinh, người đối diện đều đi, còn lại chúng ta mấy cái, ngươi cũng chớ giả bộ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, giống như thật thật trùng hợp, trước đó giống như là có người tại bảo vệ chúng ta, bây giờ còn có, thật không biết là người nào a. Hiên Viên nhị thiếu tự nhiên là cho rằng Hạ Thiên đang nói đùa. Hiên Viên Vũ Tốt cũng lắc đầu, mặc dù nghe được Hạ Thiên thừa nhận. Nhưng là nàng cũng hoàn toàn không tin, vừa rồi nếu như Hạ Thiên phủ nhận, cái kia nàng ngược lại là sẽ hoài nghi, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên thừa nhận nhanh như vậy, nàng cũng liền triệt để không nghi ngờ Hạ Thiên. Các ngươi mau nhìn, đây là cái gì? Hiên Viên nhị thiếu theo những cái kia người chết trên thân lấy ra một cây lông vũ. Phượng Hoàng Vũ, Hạ Thiên nói thẳng. Hết chương 5276. Chương 5277 lĩnh vực bên trong. Người đang ép FTO. Hả? Ba người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Phượng Hoàng, đây là Phượng Hoàng Long Vũ, xem ra những người này trước đó ở đây thương nghị sự tình chính là cùng Phượng Hoàng có quan hệ a. Hạ Thiên nhận lấy cây kia Long Vũ. Phượng Hoàng, chẳng lẽ bọn hắn là muốn bắt Phượng Hoàng sao? Hiên Viên nhị thiếu nghi ngờ hỏi. Phượng Hoàng. Cái này trong mắt bọn họ, chính là đồ vật trong truyền thuyết. Loại vật này giống như là chỉ xuất sinh ở trong thần thoại. Nghĩ gì thế, liền xem như ấu niên Phượng Hoàng, bọn hắn cũng bắt không được. Phượng Hoàng thế nhưng là danh xưng vạn hỏa vương, lực công kích phi thường cường hãn, mà lại là quần công, trừ phi đỉnh tiêm cao thủ đi qua, thế nhưng là bọn chúng trí thông minh phi thường cao, nếu như gặp phải đỉnh cấp cao thủ lời nói, bọn chúng cũng sẽ trực tiếp chạy trốn, lấy tốc độ của bọn nó, liền xem như đỉnh tiêm cao thủ cũng đuổi không kịp. Hạ Thiên giải thích nói. Vậy bọn hắn mục đích của những người này đến tột cùng là cái gì? Hiên Viên nhị thiếu không hiểu hỏi. Ngô Đồng Mộc, Phượng Hoàng sẽ nghỉ lại tại cây Ngô Đồng bên trên, mà Phượng Hoàng ở phía trên thời gian càng dài, Ngô Đồng Mộc giá trị cũng liền càng cao, thậm chí có thể nói, người không chế tạo bất kỳ vũ khí, vẻn vẹn chỉ dùng Ngô Đồng Mộc, đều có thể xem như đứng đầu nhất thần binh đến sử dụng, mà lại những cái kia Ngô Đồng Mộc mảnh vỡ cũng có thể chế tạo thành ám khí, lực sát thương cực lớn. Bởi vì phía trên tất cả đều là ẩn chứa cường đại nhất hỏa nguyên tố. Hạ Thiên kiên nhẫn giảng giải. Lợi hại như vậy? Hiên Viên nhị thiếu một mặt vẻ kinh ngạc. Phượng Hoàng xuất hiện, Ngô Đồng Mộc cũng khẳng định đi theo xuất hiện, vậy liền nhất định sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Hạ Thiên nhìn về phía mấy người bọn hắn, mấy người các ngươi muốn đi xem sao? Nghĩ a, đương nhiên nghĩ, chúng ta tới nơi này chính là khai hoang thám hiểm, nếu như nghe được nguy hiểm liền lui lại, vậy thì không phải là tính cách của chúng ta. Hiên Viên nhị thiếu nói. Hiên Viên Vũ Tốt nhướng mày, đến tột cùng là ai tại giúp chúng ta? Nghe được nàng, Mã Lam nhẹ gật đầu, đúng vậy a, rốt cuộc là ai? Bạch lão tiên sinh a. Hiên Viên nhị thiếu mỉm cười. Ha ha ha ha. Mấy người tất cả đều là cười một tiếng. Thôi đi, không tin ta a. Hạ Thiên phủi mấy người bọn hắn một chút. Đám người cũng không để ý đến hắn. Đạp. Bọn hắn cứ như vậy hướng về phía trước đi đến. Ngày thứ ba thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn thấy được trùng trùng điệp điệp đám người. Đến, phía trước có một loại mãnh liệt hỏa nguyên tố, mặc dù bị che giấu, nhưng chúng ta đều thấy được. Mã Lam nói, nàng hiện tại đối hỏa nguyên tố cảm giác vô cùng mãnh liệt. Phương hướng nào? Hiên Viên nhị thiếu hai mắt tỏa sáng. Bên trái đằng trước, Hạ Thiên cùng Mã Lam đồng thời mở miệng nói ra. Nghe được Hạ Thiên, đám người tất cả đều nhìn về phía hắn, Mã Lam biết phương hướng, đó là bởi vì nàng ăn hồng nguyên thần quả, thế nhưng là Hạ Thiên vì sao lại biết đâu? Làm sao ngươi biết? Hiên Viên Vũ Tốt hỏi. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ mặt đất cùng chung quanh cây, các ngươi đều không quan sát hoàn cảnh chung quanh. Ngạch! Bọn hắn xem xét. Quả nhiên nơi này đều có rất nhiều vết tích, các ngươi đều là lần thứ nhất đi ra sao? Ba người đồng thời nhẹ gật đầu. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Ba người này thật đúng là gan lớn a, một điểm kinh nghiệm giang hồ đều không có thế mà liền dám đến khai hoang khu, đây quả thực là muốn chết đồng dạng a, tại khai hoang khu loại địa phương này, không có kinh nghiệm, thực lực còn đồng dạng, vậy liền sẽ trở thành người khác pháo hôi, có chuyện xông vào phía trước, chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Dạng này người, bình thường cuối cùng trong 100 người có thể sống tiếp theo hai cái. Mạng của các ngươi thật tốt, Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Có ý tứ gì? Mã Lam hỏi. Gặp ta cái này Ngọc Thụ Lâm Phong lão đầu tử chứ sao? Hạ Thiên nói. Thôi đi, ngươi chính là một cái lão sắc quỷ. Mã Lam nhếch miệng. Lúc này một mảnh trong núi sâu. Một tên nam tử trần trụi lấy thân trên, lúc này trên người hắn tất cả đều là máu tươi, mà chung quanh hắn toàn bộ đều là thi thể, sói hoang thi thể, những này sói hoang sức chiến đấu đều là phi thường khủng bố, thuần một sắc sức chiến đấu 8 vạn trở lên, chủ yếu nhất là, những này sói hoang đều là quần cư chi địa. Nơi này thi thể nhìn qua chỉ ít có 10 vạn đầu. Đều là bị một người này giết chết, mà phía sau của hắn thì là đứng một đại đội người, thực lực của những người này cũng đều là vô cùng khủng bố. Bất quá vừa rồi bọn hắn cũng không hề động thủ, mà là tại nơi đó nhìn xem trước mặt nam tử mình chiến đấu. Lâm Hạ đại nhân, phát hiện mục tiêu, một tên nam tử cung kính nói. Lâm Hạ, Vạn Phong thần đợi. Cái này máu me khắp người nam nhân chính là Lâm Hạ. Tam tài công tử cha nuôi. Lâm Hạ nhẹ gật đầu, tiểu bát đi sao? Bát gia đã đi. Vậy là tốt rồi, tiếp tục đi tới đi. Nghe nói phía trước có Ngô Đồng Mộc, thứ này nếu như tìm một cái tốt một chút công tượng liền nhất định có thể chế tạo ra thần binh, thậm chí khả năng chế tạo ra bán thánh khí, liền những cái kia mảnh vỡ đều có thể chế tạo ra ngụy thánh khí cấp bậc ám khí, loại vật này chỉ có người như ta mới xứng có được. Lâm Hạ mặt không thay đổi nói. Cường hãn. Người này toàn thân trên dưới tất cả đều là cường giả mới có khí thế. Chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Vâng, người phía sau chỉnh tề hô. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn cái này tổ 4 người cũng là đi tới một cái khu vực bên trong. Nơi này khoảng chừng trên 100 cái đội ngũ nhân số cũng đều là lớn nhỏ không đều, đội ngũ nhỏ 3-4 người, lớn đội ngũ mấy vạn người. Các ngươi nhìn xem, cái kia đội ngũ chính là chúng ta vừa rồi đụng phải cái kia a, gọi Mạc Bắc Thương sói. Hiên Viên Nhị Thiếu nhìn về phía xa xa cái kia đội ngũ. Cái đội ngũ này bọn hắn vẫn tương đối quen thuộc. Bởi vì vài ngày trước vừa mới giao thủ qua. Đương nhiên, cái này cũng không tính là giao thủ. Bởi vì bọn hắn căn bản là không có xuất thủ, người của đối phương cũng không biết bị ai xử lý. Trước không gây phiền toái, chúng ta trước tiên lui tránh một chút. Hiên Viên Vũ tốt ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm. Hiên Viên Nhị Thiếu đối mấy người phất phất tay, bọn hắn núp ở một cái góc vắng vẻ bên trong thì, người phát hiện cái gì sao? Hiên Viên Vũ tốt nhẹ gật đầu, chúng ta tiến vào một cái trận pháp bên trong, xác thực nói, chúng ta là tiến vào một cái lĩnh vực bên trong, hiện tại chúng ta người nơi này đều không ra được, nếu như hướng mặt ngoài đi, chúng ta liền sẽ bị lĩnh vực này công kích. Không ra được, Mã Lam hỏi. Tạm thời là đừng nghĩ đến đi ra, ta kiểm tra một chút hoàn cảnh chung quanh đi, nhìn xem có thể hay không làm một cái trận pháp chèo chống chúng ta ra ngoài. Hiên Viên Vũ tốt nói. Đúng lúc này, bên cạnh bọn họ cách đó không xa truyền đến tiếng nổ. Ngươi là ai? Ta thế nhưng là Thần Thủy Vạn Đạt, siêu cấp S lính đánh thuê. Một tên nam tử máu me khắp người nhìn xem trước mặt người kia, lúc này bên cạnh hắn có hơn 10 người ngã vào trong vũng máu, tất cả đều là của hắn đồng bạn. Lão đại, ta gọi ta tiểu bát, người khác gọi ta bát gia. Tên nam tử kia nói thẳng. Ta giết ngươi! Tên kia siêu cấp S lính đánh thuê vọt thẳng đi lên. Phốc. Đầu của hắn cũng là bị trực tiếp hái xuống. Vừa vặn, mục tiêu kế tiếp cũng ở nơi đây, có thể cùng một chỗ giải quyết. Tiểu bát sau khi nói xong, trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên bọn hắn nơi này. Hết chương 5277. Chương 5278 thật là phải giết. Người đang FTO. Cường hãn. Lúc này xung quanh những người này tất cả đều nhìn về phía cái này tiểu bát. Cường hãn A. Mặc dù khai hoang khu cao thủ không ít, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể đụng phải siêu cấp cao thủ. Tiểu bát xuất thủ vô cùng bạo lực, đều là trực tiếp nhất phương thức công kích, vừa lên đến chính là trực tiếp diệt sát. Mà lúc này tiểu bát thì là nhìn về phía Hạ Thiên bọn hắn. Cái này để Hạ Thiên bọn hắn lập tức nhận lấy tất cả mọi người chú mục. Mạc Bắc Thương sói thấy được Hạ Thiên bọn hắn. Xong, Hiên Viên Nhị Thiếu phi thường bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đó hắn còn muốn lấy chính là trốn ở trong góc, không làm người khác chú ý, nhưng là bây giờ bởi vì cái này tiểu bát nguyên nhân, tất cả mọi người đều nhìn về bọn hắn. Đạp. Mạc Bắc Thương sói mang theo hắn người trực tiếp hướng về nơi này đi tới. Ta nói qua, gặp lại chính là tử kỳ của các ngươi. Mạc Bắc Thương sói thanh âm vô cùng lạnh. Bọn hắn là con mồi của ta. Tiểu bát ngăn ở Mạc Bắc Thương sói trước mặt. Ừm, Mạc Bắc Thương sói nhướng mày, cái này không hợp quy củ đi. Ta quản ngươi có hợp hay không quy củ, ta muốn giết người, liền nhất định phải là ta tự tay xử lý. Tiểu Bát phi thường bá đạo nói. Mạc Bắc Thương sói sắc mặt càng thêm lạnh, đối phương cái này rõ ràng là không nể mặt mũi à, bọn hắn giết ta Mạc Bắc Thương sói phía dưới bộ hạ, vậy ta liền nhất định phải thay ta bộ hạ báo thù. Bọn hắn là lão đại ta coi trọng người, lão đại ta tên là Lâm Hạ. Tiểu Bát nói thẳng. Hút. Lâm Hạ. Vạn Phong thần đợi. Mạc Bắc Thương sói sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó hắn đối Tiểu Bát chắp tay, lui về phía sau hai bước. Không nói gì nữa. Hắn ý tứ rất rõ ràng, đó chính là tránh ra. Hắn tại Tiểu Bát trước mặt đã tìm không thấy cái gì mặt mũi. Tiểu Bát cũng không có khách khí, càng không có cùng Mạc Bắc Thương sói gật đầu, trong mắt hắn, đây hết thảy phảng phất như là phi thường bình thường sự tình đồng dạng, phi thường hợp lý đồng dạng, chỉ cần hắn nói ra lão đại của mình danh tự, vậy người khác liền nhất định phải nhận sợ. Bởi vì hắn lão đại thanh danh tại khai hoang khu thế nhưng là phi thường nổi danh. Vạn Phong thần đợi, xem ra ngươi chính là Bát Vương gia. Hiên Viên nhị thiếu nghe được đối phương nói ra danh tự về sau, tự nhiên cũng liền biết đối phương là cái gì tìm đến bọn họ. Bởi vì bọn hắn giết Lâm Hạ con nuôi. Đối phương cái này hiển nhiên là đến báo thù. Mặc dù lúc trước hắn liền biết đối phương khẳng định sẽ đến trả thù, nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này trả thù tới nhanh như vậy. Có chút kiến thức a, Tiểu Bát khóe miệng có chút một nghiêng, các ngươi không cần lo lắng, ta là sẽ không giết các ngươi gạo em mờ, bởi vì tử vong đối với các ngươi đến nói, quá tiện nghi, lão đại sẽ đích thân xử trí các ngươi. Tốt, vậy liền thử nhìn một chút, Hiên Viên nhị thiếu nói xong xuất thủ trước. Hắn biết đối phương cường hãn, nếu như bình thường giao thủ, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương, vì lẽ đó hắn hiện tại chính là muốn dùng đánh lén phương thức chiếm một chút tiên cơ, dùng cái này tới kéo ngắn giữa song phương thực lực sai biệt. Nhị thiếu thân thể trực tiếp bị Tiểu Bát một cước đá bay ra ngoài. Siêu. Mã Lam cũng là nháy mắt vọt lên. Tiểu Bát trở tay một bàn tay, hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm một bàn tay liền đem Mã Lam đánh bay ra ngoài. Oanh. Chặn. Mã Lam thể nội bạo phát ra một cỗ phi thường khủng bố hỏa diễm lực lượng. Không tệ lắm, rất mạnh hỏa diễm lực lượng. Tiểu Bát sau khi nói xong, hai tay của hắn trực tiếp đem Mã Lam hỏa diễm lực lượng trực tiếp xé mở. Xoẹt. Cường đại hỏa diễm lực lượng trực tiếp nát. Tiểu Bát cũng là một bàn tay trực tiếp đánh vào Mã Lam trên mặt, trực tiếp đem Mã Lam cũng đánh bay ra ngoài. Hiên Viên Vũ Tốt cũng là muốn tiến lên, bất quá bị Hạ Thiên ngăn cản. Đời ta ghét nhất chính là đánh nữ nhân nam nhân, đặc biệt là đánh nữ nhân xinh đẹp nam nhân, người thật là cho nam nhân vứt sạch mặt. Uy, lão đầu, trước mặt ngươi người thế nhưng là trong truyền thuyết Bát Vương gia, ngươi điểm này khoác lác bản sự cũng không cần lấy ra. Mạc Bắc Thương thân sói sau ngạch những người kia hô. Bọn hắn trước đó cũng được chứng kiến Hạ Thiên bản sự. Đúng đấy, ngươi có phải hay không còn muốn dùng ngươi trung cực tất sát tuyệt kỹ a? Những người kia tất cả đều là đang cười nhạo lấy Hạ Thiên. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chính là một chuyện cười, một cái sắp chết già trò cười. Đúng rồi, ngươi không cần lưu. Tiểu Bát nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bát, là thời điểm để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tất sát kỹ. Tất sát kỹ. Nghe được Hạ Thiên, chung quanh những người kia cũng tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đặc biệt là tổ ba người. Nhanh lên trở về đi, địch nhân lần này khác biệt, một hồi liền không còn kịp rồi. Hiên Viên Vũ Tốt vội vàng nói. Ba người bọn họ đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định vẫn là muốn hù dọa người. Mạc Bắc Thương thân sói sau những người kia từng cái cũng tất cả đều là mỉa mai nhìn xem Hạ Thiên. Lão gia hỏa, nguyên bản ngươi là có thể sống lâu mấy năm, dù sao ngươi cũng sắp chết già rồi, đáng tiếc, các ngươi giết không nên giết người, vì lẽ đó ngươi cuối cùng mấy năm này sống đầu cũng không có. Tiểu Bát một mặt khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là một cái kẻ sắp chết. Một cái già, một tên đáng thương. Ngươi không hiểu được tôn trọng lão nhân, đây là giáo dưỡng vấn đề, ngươi không hiểu được tôn trọng nữ nhân, đây chính là vấn đề nhân phẩm, hôm nay ngươi nên chết ở chỗ này. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Tiểu Bát, lúc này trên tay của hắn cũng là xuất hiện màu đỏ bột phấn. Không có ai biết hắn muốn làm gì. Động tác của hắn vô cùng thần bí. Nhưng chính là dạng này đi về phía trước, mà lại đem những cái kia bột phấn tiện tay vẩy vào trên mặt đất. Ồ, ngươi muốn giết ta liền dựa vào ngươi bộ xương già này sao? Tiểu Bát trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Hạ Thiên không nói gì, mà là hai tay đập vào trên mặt đất. Hả? Xung quanh không ít người đều nhìn về Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn đều thấy rõ Hạ Thiên đang làm cái gì, đó chính là bày trận. Bày trận? Hiện trường bày trận đối phó một cao thủ như vậy? Đây là điên rồi sao? Liền xem như những cái kia đỉnh cấp trận pháp sư, cũng không có khả năng nói là nháy mắt liền bố trí đi ra một cái cường hãn trận pháp, mà phổ thông trận pháp khẳng định cũng là đối Tiểu Bát không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hiện tại bày trận lời nói, không cảm thấy chậm một chút sao? Tiểu Bát càng thêm khinh thường. Hắn thấy, Hạ Thiên đây quả thực là một chuyện cười, một cái lão đầu tử, đều nhanh chết rồi, còn muốn cùng hắn khoác lác. Hạ Thiên bày trận thủ pháp cũng không nhanh, nhưng là phi thường ổn, mà lại là phi thường tiêu chuẩn, phảng phất như là sách giáo khoa đồng dạng. Hắn đang bố trí trận pháp chẳng qua là phổ thông cấp 5 khốn trận, một tên trận pháp sư thét lên. Điên rồi. Nhất định là điên rồi. Chẳng lẽ Hạ Thiên muốn dựa vào một cái cấp 5 trận pháp liền vây khốn Tiểu Bát tên này đỉnh cấp cao thủ? 3. Trận pháp thành công. Cấp 5 khốn trận cũng là trực tiếp dâng lên, đem xung quanh 100 mét bên trong hết thảy tất cả đều khốn trụ. Hừ, người biểu diễn xong, Tiểu Bát khẽ hừ một tiếng, cực độ miệt thị. Hết chương 5278. Chương 5279 vẫn là miểu sát. Người đang ép tuy ô. Bắt đầu động thủ. Tiểu Bát căn bản cũng không có nói nhảm, mà là trực tiếp liền muốn phá vỡ Hạ Thiên tiểu trận này pháp. Trong mắt hắn, Hạ Thiên trận pháp này chính là một chuyện cười. Hiên Viên Vũ Tốt đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên bố trí cái này khốn trận chính là nàng trước đó bố trí qua. 3. Ngay tại Tiểu Bát nắm đấm đánh vào trên trận pháp thời điểm, trận pháp cũng là nháy mắt nát. Triệt để nát. Trận pháp này dễ như trở bàn tay liền bị Tiểu Bát trực tiếp diệt đi. Trò cười. Hạ Thiên trận pháp đối với chung quanh những người kia đến nói, cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Trước đó mọi người liền đều không có để mắt Hạ Thiên, bởi vì hắn bộ dáng bây giờ nhìn qua chính là một cái sắp chết mất lão đầu tử, dạng này người căn bản cũng không đáng giá bất luận kẻ nào coi trọng, thế nhưng là vừa rồi Hạ Thiên khoác lác quá lợi hại. Vừa lên đến chính là cái gì phải giết. Hơn nữa còn muốn đi giáo dục Tiểu Bát đồng dạng. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều trở thành trò cười, Hạ Thiên bố trí trận pháp cứ như vậy dễ dàng bị Tiểu Bát cho hủy đi. Thậm chí Tiểu Bát vừa rồi cái kia một chút tựa như là tiện tay đánh đi ra đồng dạng. Thật là vô dụng a. Tiểu Bát ánh mắt bên trong tất cả đều là khinh thường. Phốc. Ngay lúc này, xung quanh đột nhiên phất phới lên Hạ Thiên vừa rồi rơi xuống dưới màu đỏ bột phấn. Mặc dù Tiểu Bát muốn dựa vào lực lượng làm tán những này màu đỏ bột phấn, thế nhưng là bởi vì trận pháp nháy mắt bạo phá nguyên nhân, bên trong màu đỏ bột phấn cũng là chợt nổ tung. Mà hắn cũng là đang đứng tại lực sát thương trung tâm. Đây là vật gì? Tiểu Bát nhướng mày, hắn cảm giác, đây mới là Hạ Thiên chân chính sát chiêu, mà trước đó trận pháp, giống như là đang cố ý dẫn dụ hắn như vậy. Hiên Viên Vũ Tốt cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, ta trước đó làm sao không nghĩ tới biện pháp như vậy, lại là dựa vào trận pháp bạo tạc nháy mắt đến khuếch tán những này màu đỏ bột phấn, thế nhưng là những này màu đỏ bột phấn đến tột cùng là cái gì đâu? Thực dụng. Nàng phát hiện Hạ Thiên thật là đem trận pháp dùng sống. Trận pháp kỳ thật chính là hẳn là dạng này, chính là muốn hoạt học hoạt dụng, mà không phải cụ thể hóa. Đương nhiên, nàng đến bây giờ cũng không biết Hạ Thiên làm những cái kia màu đỏ bột phấn đến tột cùng là cái gì. Chẳng lẽ là độc dược? Bất quá lấy Tiểu Bát thực lực, liền xem như độc dược cũng khẳng định không thể đem hắn như thế nào. Người thua. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ta thua ngươi đang nói cái gì? Tiểu Bát phi thường không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nói, ta muốn sử dụng tất sát kỹ, mà tất sát kỹ chân lý chính là miểu sát. Hạ Thiên vẫn là bộ dáng này, phảng phất hết thảy trong mắt hắn tất cả đều trở nên không quan trọng đồng dạng, cũng giống như tựa như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Ít giả thần giả quỷ, ta hiện tại liền đi giết ngươi. Tiểu Bát nói xong trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hưu. Đúng lúc này, một tiếng gió thổi truyền đến, sau đó Tiểu Bát thân thể cũng là giữa không trung trực tiếp bị một con phượng hoàng cho ngậm lấy. Cái gì đây, hết thảy thực sự là quá nhanh, vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng. Chung quanh những người kia tất cả đều mộng. Mặc dù bọn hắn lại tới đây chính là vì Hỏa Phượng Hoàng, thế nhưng là tận mắt thấy Hỏa Phượng Hoàng thời điểm, bọn hắn vẫn cảm thấy quá khiếp sợ, đặc biệt là Hỏa Phượng Hoàng vì sao lại công kích Tiểu Bát đâu. Tiểu Bát thế nhưng là một cao thủ a. Nhưng hắn trước mặt Hỏa Phượng Hoàng, cũng giống như nhau nhỏ yếu. Phốc. Hỏa Phượng Hoàng trên thân toát ra khổng lồ hỏa diễm, mà Tiểu Bát cũng là trực tiếp bị miểu sát. Miểu sát. Nhìn đến đây thời điểm, chung quanh những người kia đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên. Trước đó Hạ Thiên liền nói qua, hắn tất sát kỹ chính là miểu sát, hiện tại hắn làm được, mặc dù cũng không phải là hắn tự tay xử lý cái này Tiểu Bát, nhưng hắn cũng đã linh nghiệm. Mọi người cùng nhau xông lên, đây chính là Hỏa Phượng Hoàng a, toàn thân trên dưới tất cả đều là bảo bối, hơn nữa còn có Ngô Đồng Mộc, chỉ cần bắt được nó, cái kia Ngô Đồng Mộc liền nhất định sẽ xuất hiện. Cùng một chỗ giết, có thể hay không một bước lên trời liền nhìn hiện tại. Cầm xuống Hỏa Phượng Hoàng, chúng ta chính là một bước lên trời. Chung quanh những người kia mặc dù hiếu kỳ Hạ Thiên đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, nhưng bọn hắn đối Hỏa Phượng Hoàng hứng thú cũng là lớn hơn một chút. Đạp. Hạ Thiên đem Hiên Viên Nhị Thiếu cùng Mã Lam cũng là trực tiếp kéo lên. Các ngươi không có sao chứ? Hạ Thiên dò hỏi, hắn thuật chữa thương cũng là trực tiếp dùng tới. Loạn. Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện trực tiếp liền để hiện trường triệt để hỗn loạn lên. Ngươi vừa rồi thả những cái kia màu đỏ bột phấn đến tột cùng là cái gì? Hiên Viên Vũ Tốt mặc dù biết Hạ Thiên là thế nào làm được, thế nhưng là nàng không hiểu là Hạ Thiên đến tột cùng là dùng cái gì đưa tới Hỏa Phượng Hoàng. Mà lại vừa rồi cái kia không ai bì nổi Tiểu Bát cũng là trực tiếp giết chết. Kia là ta trên đường hái một chút thảo dược, đều là hỏa nguyên tố, ta trước đó cũng đã đem những vật này tất cả đều biến thành bột phấn, mà vừa rồi tại trận pháp bạo tạc một khắc này, những vật này cũng là tất cả đều rơi vào hắn trên thân. Những vật này đều là Hỏa Phượng Hoàng thích nhất đồ vật, tự nhiên là đưa tới chân chính Hỏa Phượng Hoàng. Lợi hại! Hiên Viên Nhị Thiếu giơ ngón tay cái lên. Chúng ta rút lui đi, Mã Lam đề nghị. Ngay tại nàng vừa dứt thời điểm, chung quanh những cái kia muốn chạy trốn nhân khẩu bên trong cũng phát ra tiếng kêu thê thảm. Tử vong. Lui lại người cơ hồ tất cả đều tử vong. Không có đường lui, lúc này Mã Lam mới nhớ tới, bọn hắn đã không có đường lui. Loạn. Nơi này triệt để loạn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hiên Viên Nhị Thiếu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đằng sau đã không có đường ra, vậy chúng ta liền trở về không được. Chỉ có thể hướng về phía trước, bất quá cũng phải tận lực cẩn thận, tạm thời không cùng những người khác giao thủ. Hạ Thiên nói. Tốt, vậy chúng ta tìm cơ hội hướng về phía trước. Nhị Thiếu nhẹ gật đầu. Siêu siêu siêu siêu. Bốn người bọn họ trực tiếp đi theo đội ngũ đằng sau, không đi tham gia bất kỳ thế lực nào bên trong sự tình. Mà lại sự tình vừa rồi để rất nhiều đội ngũ cũng bắt đầu e ngại bọn họ cái này tiểu đội, mặc dù bọn hắn cái này tiểu đội chỉ có bốn người. Nhưng mới rồi chính là người như vậy đem cái kia truyền thuyết đồng dạng cao thủ Tiểu Bát cho tính toán chết rồi, mặc dù người cũng không phải Hạ Thiên giết, nhưng cái kia Tiểu Bát chính là bị Hạ Thiên sống sờ sờ cho tính toán chết. Hô hô! Bốn người bọn họ cũng là chật vật đi về phía trước. Nơi này đã xáo trộn chụp vào, thậm chí rất nhiều người đều tại lẫn nhau sát phạt. Hưu! Hỏa Phượng Hoàng cũng không có làm quá nhiều dừng lại, mà là thân thể khẽ động. Trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Đuổi a, đuổi kịp Hỏa Phượng Hoàng, vậy liền có thể tìm được Ngô Đồng Mộc. Có người la lớn, sau đó tất cả mọi người đều hướng về chạy phía trước đi. Quá nhiều người. Bốn người đội ngũ cũng là rất nhanh liền bị tách ra, bất quá bọn hắn trước đó liền ngờ tới điểm này, vì lẽ đó bọn hắn những người này cũng là tất cả đều ước định cẩn thận, nếu như xuất hiện cái gì sai lầm, vậy liền trước đứng tại chỗ bất động. Chờ người nơi này xông xong, bọn hắn tự nhiên cũng liền tất cả đều an toàn. Lão đại, chúng ta thừa dịp hiện tại xử lý bốn người bọn họ sao? Một tên cũng không để lại, đặc biệt là lão gia hỏa kia. Mạc Bắc Thương Sói nói thẳng. Ngươi nói người kia là ta sao? Đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện tại Mạc Bắc Thương Sói bên tai. Hết chương 5279. Chương 5280 cầu cứu đưa tin. Người đang FPO. Mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt, Mạc Bắc Thương Sói trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn thế mà không biết mình bên người lúc nào thêm một người. Đúng lúc này, một cái tiếp theo một cái tiếng kêu thảm thiết xuất hiện ở bên tai của hắn. Lúc này nơi này tràng diện vô cùng hỗn loạn, bất quá hắn đội ngũ cũng không nhỏ, vì lẽ đó hắn có thể rõ ràng nghe được, những này tiếng kêu thảm thiết là theo bên cạnh hắn phát ra. Mạc Bắc Thương sói nháy mắt quay đầu. Lúc này Hạ Thiên đang đứng ở nơi đó, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. A, tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục. Hạ Thiên rõ ràng là đứng ở nơi đó không có xuất thủ, thế nhưng là hắn người lại tại một cái tiếp theo một cái tử vong. Ngươi đang làm gì? Mạc Bắc Thương sói la lớn. Hạ Thiên không nói gì, mà là theo Mạc Bắc Thương sói bên người đi qua, sau đó Mạc Bắc Thương sói thân thể trực tiếp ngã xuống đất phía trên, không còn có đứng lên, mặc dù nơi này trực tiếp chết hơn vạn người, nhưng là Hạ Thiên trên thân ngay cả một giọt máu đều không có dính vào. Đám người hỗn loạn dần dần tán đi, tổ bốn người cũng là thấy được lẫn nhau. Các ngươi không có sao chứ? Hiên Viên Nhị Thiếu vội vàng tiến lên. Không có việc gì, bốn người tụ lại với nhau. Ừng Mã Lam đột nhiên nhìn về phía đằng sau, những cái kia là Mạc Bắc Thương sói cùng hắn người sao? Siêu. Hiên Viên Nhị Thiếu vội vàng tiến lên, sau đó trên mặt của hắn vui mừng chết rồi, những người này thế mà tất cả đều chết rồi, vừa rồi tại hỗn loạn thời điểm, bọn hắn giống như gặp rất mạnh địch nhân, tất cả đều bị người khô mất, đây chính là một tin tức tốt a. Chết. Hiên Viên Vũ tốt ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng luôn cảm giác sự tình thật trùng hợp, càng ngày càng nhiều trùng hợp, mặc dù trước đó nàng đã có chút không nghi ngờ Hạ Thiên, nhưng là hiện tại nàng phát hiện, mình mãi mãi cũng nhìn không thấu Hạ Thiên. Mặc dù trước đó Hạ Thiên xử lý Tiểu Bát thời điểm là đầu cơ trục lợi, nhưng liền xem như dạng này, lại có mấy người có thể làm được đâu? Tại vừa rồi cái chủng loại kia tình huống dưới, Tiểu Bát quả thực chính là cường hãn đại danh từ, nếu như không phải Hạ Thiên hấp dẫn sức chú ý của đối phương, mà lại tính kế đối phương, như vậy bọn hắn cái này tiểu đội quả thực chính là muốn toàn quân bị diệt. Những người này cũng là ác hữu ác báo, Mã Lam nói. Chúng ta cũng tiến lên đi, dù sao hiện tại chúng ta cũng không lui lại đường. Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Có, vừa rồi tại Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện một khắc này, phía sau trận pháp cũng liền biến mất, vì lẽ đó ta cho rằng, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước tốt nhất. Hạ Thiên đề nghị. Ồ, Hiên Viên Nhị Thiếu nhìn về phía Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại chỉ là một cái lão đầu tử hình tượng, nhưng là Hạ Thiên tại cái đội ngũ này bên trong uy nghiêm vẫn là vô cùng cao, bởi vì mọi người đều biết kinh nghiệm của hắn phi thường đủ. Đầu kia Hỏa Phượng Hoàng thực lực không yếu, mà lại Hỏa Phượng Hoàng cũng là quần công thần thú một trong, vì lẽ đó không quản đi bao nhiêu người, cái kia đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hạ Thiên lắc đầu, vừa rồi hắn đem Hỏa Phượng Hoàng hấp dẫn ra tới thời điểm, hắn liền phát hiện, đầu kia Hỏa Phượng Hoàng là một đầu thành niên Hỏa Phượng Hoàng. Dạng này Hỏa Phượng Hoàng cũng không phải người bình thường có thể đối kháng. Nó lúc ấy sở dĩ không có đại khai sát giới cũng không phải là bởi vì nó không có cái năng lực kia, mà là bởi vì nó còn có chuyện trọng yếu hơn. Tốt ha, đã người đều nói không thể đi, vậy liền khẳng định không thể đi. Hiên Viên Nhị Thiếu hiện tại cũng phi thường tin tưởng Hạ Thiên, đặc biệt là Hạ Thiên biểu hiện gần nhất. Mặc dù hắn nhìn qua rất già, không có cái gì thực lực, nhưng thời điểm mấu chốt hắn lại có thể đứng ra, đồng thời tính toán chết Bát Vương ra cao thủ như vậy. 3. Đúng lúc này, Hiên Viên Vũ Tốt trước mặt xuất hiện một vệt sáng. Đưa tin phù. Tỷ, là ai? Hiên Viên Nhị Thiếu hỏi. Mễ Mễ, Hiên Viên Vũ Tốt nói. Nàng thế nào? Hiên Viên Nhị Thiếu nhướng mày. Nàng gặp được nguy hiểm, cần chúng ta đi hỗ trợ. Hiên Viên Vũ Tốt nhìn về phía Hiên Viên Nhị Thiếu. Hiên Viên Nhị Thiếu nhìn thoáng qua Hạ Thiên cùng Mã Lam, ta có chút sự tình phải đi làm, chúng ta ở đây tách ra đi. Là đi cứu người đi, vậy liền cùng một chỗ đi. Mã Lam nói. Không, Hiên Viên Nhị Thiếu lắc đầu, chúng ta vẫn là ở đây tách ra đi, hữu duyên, chúng ta ngay tại Vạn Hổ Lâm thấy đi. Mã Lam còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Hạ Thiên kéo một chút. Gặp lại Hiên Viên Nhị Thiếu cùng Hiên Viên Vũ Tốt chắp tay, sau đó quay người rời đi. Lão lưu manh, người kéo ta làm gì à? Bọn hắn khẳng định là càng đến nguy hiểm, vì lẽ đó hắn mới không cho chúng ta đi theo, nhưng là chúng ta không thể như vậy không coi nghĩa khí ra gì à. Mã Lam phi thường khó chịu nói, vừa rồi nàng kém chút cùng Hạ Thiên trực tiếp trở mặt, nàng cho rằng Hiên Viên tỷ đệ đối bọn hắn vẫn luôn là không tệ. Càng là giúp nàng đạt được bảo vật như vậy. Bây giờ đối phương gặp được nguy hiểm, nàng liền trực tiếp như thế đi, đây quả thực là quá không giảng cứu. Bọn hắn khẳng định là gặp được phiền toái a. Hạ Thiên nói. Vậy ngươi còn kéo ta, Mã Lam tức giận nói. Ngươi nói tiếp, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không để ngươi theo sau, còn không bằng trước hết để cho bọn hắn rời đi, sau đó hai người chúng ta lặng lẽ theo sau, dạng này cũng có thể trong bóng tối giúp một chút bận bịu. Nếu là có người phát đưa tin phù cầu cứu, vậy đối phương cũng khẳng định sẽ phát hiện, chúng ta nếu là trực tiếp đi qua, khẳng định sẽ bị tính toán, nhưng là nếu như hai người chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, liền có thể trợ bọn hắn một chút sức lực a. Hạ Thiên giải thích nói. Đúng a, Mã Lam cũng là vô cùng ngây thơ, mới vừa rồi còn tức giận phi thường, nhưng là bây giờ nghe được Hạ Thiên, nàng cũng là vui vẻ không ít. Đi thôi, theo sau, bất quá ngươi đừng có gấp, lấy nhị thiếu tính tình, hắn khẳng định sẽ lưu ý chúng ta có hay không đi theo, mà lại vô tốt cũng sẽ bố trí trận pháp, vì lẽ đó ngươi nhất định phải đi theo ta đi. Hạ Thiên nói. Được, Mã Lam nhẹ gật đầu. Hiên viên vô tốt cùng hiên viên nhị thiếu tốc độ nhanh vô cùng. Tỷ, bố trí đi, nhị thiếu hỏi. Bố trí, bất quá ban ngày cũng sẽ trận pháp, kéo không được hắn thời gian quá dài. Hiên viên vô tốt nói. Vậy liền nhanh thêm một chút tốc độ đi, Bạch lão tiên sinh tốc độ không có chúng ta nhanh lên vứt bỏ bọn hắn đi. Hiên viên nhị thiếu nói. Hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên trước đó mặc dù kéo lại Mã Lam, nhưng là bọn hắn khẳng định sẽ đuổi theo, mà hắn lại không muốn liên lụy Hạ Thiên cùng Mã Lam, cho nên mới muốn vứt bỏ Hạ Thiên. Hỏa Phượng Hoàng vùng núi vực nội. Đại nhân, nghe nói Hỏa Phượng Hoàng chính là xuất hiện qua ở đây, Bát Vương gia cũng là chết tại Hỏa Phượng Hoàng trong tay, bất quá là bị cái kia đội ngũ lão đầu cho tính toán chết. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Con nuôi ta bị bọn hắn giết, tiểu bát cũng bị bọn hắn tính toán chết rồi, tốt, rất tốt. Lâm Hạ trên mặt lộ ra giữ tợn thần sắc, ta sẽ để cho bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Người chung quanh phi thường yên tĩnh. Chín đại vương ra nghe lệnh Lâm Hạ la lớn. Đến ngay đây, chín người tiến lên. Triển khai toàn lực lùng bắt truy sát, thay ta con nuôi cùng tiểu bát báo thù, nhớ kỹ, ta muốn sống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.